Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 605 sát cuộc u hồn khinh kỵ. Thế nhưng là Thái Càn bỏ ra lớn đại giới chế tạo khinh kỵ, chờ đợi chính là một ngày kia cùng Vương Đình quyết chiến. Màu đen như mực áo giáp phía trên có bén nhọn đâm, tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Thuần một sắc thanh châu tuấn mã phi nhanh như gió, đối mặt với dần dần đến gần Vương Đình thiết kỵ, công kích tại trước nhất thống lính Lăng Lang Phi tay phải nắm quyền đột nhiên đè xuống. 8 vạn u hồn thiết kỵ nhất trí bắt đầu hành động, hai chân gẹp chặt bụng ngựa, thân thể vững như Thái Sơn, hai tay lập tức cung cứng. Trong khoảnh khắc, bén nhọn lệ rít gào âm thanh vang lên, 8 vạn cây mũi tên bắn trùm mà xuống, tựa như mưa rào xối xả mà tới. Công kích phía trước Vương Đình thiết kỵ lập tức ngã quỵ một mảng lớn, kêu rên âm thanh không ngừng. Mưa tên nhập màn, Vương Đình thiết kỵ truyền ra một mảnh tao loạn. Kỵ xả vốn là người trong thảo nguyên bản lĩnh giữ nhà, bây giờ lại là bị Thái Càn người học tập đi, khiến cho bọn hắn cảm giác được có chút phẫn nộ. Công kích phía trước mấy vị thảo nguyên đại tướng lại là không có nửa điểm dư thừa cử động, trường thương trong tay liên tục kích động, đem mũi tên đón đỡ cách người mình, sau đó tiếp tục phi nhanh. Mặc dù cái này kỵ xạ là người trong thảo nguyên an hiểu nhất, thế nhưng là từ Thái Tổ Hoàng đế bắt đầu, chính là trắng trợn bồi dưỡng kỵ binh. Quân cơ các càng là mệnh danh máy móc cuộc tích cực cải tiến cung tiến, sau đó giao cho kỵ binh sử dụng. Rất nhiều lần thí nghiệm xuống tới, Thái Càn cung cứng tầm bắn trọn vẹn vượt qua thảo nguyên người 50 mét. Cứ việc cái này 50 mét chợt nhìn rất ngắn, thế nhưng là tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, tuyệt đối là có thể quyết định thắng bại tồn tại. Tây cảnh luôn phiên áp chiến xuống tới, Vương Đình thiết kỵ cũng là thấy được Thái Càn cung cứng lợi hại, nhưng cũng là không thể làm gì. Cũng may Thái Càn bồi dưỡng được đến có thể kéo động cung cứng kỵ binh bất quá là 10 vạn người số lượng. 50 mét khoảng cách tại thiện cưới người trong thảo nguyên trong mắt bất quá là tiêu hao thêm phí mấy hơi thời gian mà thôi. Chỉ có thể gượng chống lấy kia sinh mệnh đi thêm. Rất nhanh, vòng tiếp theo mưa tên lần nữa giáng lâm. Công kích phía trước Vương Đình thiết kỵ lập tức ngã xuống từng mảng. Mỗi một bộ trên thi thể đều là cắm đầy mũi tên, triệt để đều chết hết. Một mực tại phía trước đè ép Hoàn Nhan Trọng phát ra quát chói tai âm thanh. Trong nháy mắt, một vị lấy đang liều mạng công kích Vương Đình thiết kỵ tình thế thoáng trì trệ. Quân trận bắt đầu biến động, nguyên bản tao loạn biến mất sạch sẽ. Một mực tại quân trận đằng sau, cầm trong tay trường thương Vương Đình thiết kỵ lập tức đem chiến mã thôi phát đến cực hạn. Tiếng vó ngựa như sấm xen kẽ đến quân trận phía trước nhất. Phía trước cướp sao Vương Đình thiết kỵ thì là thay phiên đến đằng sau, cong cung cài tên. Sau một khắc, Vương Đình thiết kỵ bắt đầu điên cuồng phản kích. 50 mét khoảng cách chỉ có thể để Thái Càn khinh kỵ miễn cưỡng bắn trùm hai vòng. Từ không bên trong bén nhọn phá không phía trên vang lên, song phương quân trận tại đều có tổn thương. Vương Đình thiết kỵ quân trận bên trong không có chút nào rối loạn, từ nhỏ sống ở trên lưng ngựa, khiến cho bọn hắn đối mã có trưởng khống lấy được trời ưu ái ưu thế. Một tiếng quát nhẹ âm thanh vang lên, dây cương siết chặt, dễ như trở bàn tay phóng qua trước mặt chướng ngại, sau đó tiếp tục công kích. Đằng sau phụ trách bắn trùm thiết kỵ bắt đầu vòng tiếp theo thế công. Thiên không phía trên, mũi tên như màn mưa, phô thiên cách địa rơi xuống. Song phương quân trận tuyến ngoài cùng bắt đầu đụng vào nhau. Oanh tựa như là ngẩng đầu lên đồng tiến hai đảo to lớn triều tịch ngang ngược đụng vào nhau. Trường thương đứt đoạn, chiến mã quỳ xuống đất, kỵ binh chết hết. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai phe quân trận tuyến ngoài cùng kỵ binh lựa chọn nhất là bi tráng kiểu chết, đồng quy vu tận. Phía sau va chạm tiếp tục đang phát sinh, tiếng hò giết chấn thiên. 8 vạn u hồn khinh kỵ cùng 12 vạn Vương Đình thiết kỵ bắt đầu máu tanh nhất va chạm. Hoàn Nhan Trọng thần sắc lộ ra vô cùng hưng phấn. Loại này nguyên thủy nhất mà máu tanh va chạm là hắn thích nhất. Chung quanh tiếng hò rít, tiếng kêu thảm thiết tựa như là chiến đấu kèn lệnh, để hắn cảm giác được huyết dịch cả người đều giống như đang thiêu đốt. Rít một tiếng gầm thét phía trên truyền ra, Hoàn Nhan trọng đem trong tay màu đen trọng thương đột nhiên hướng phía trước ném ra. Trực tiếp tương nghênh diện mà đến Khinh Kỵ cả người lẫn ngựa nện thành thịt nát. Cánh tay phải khẽ động. Trường thương bốc lên. Kháng trên bả vai phía trên. Hoàn Nhan trọng thôi động dưới hông chiến mã. Hướng phía lăng sóng bay phương hướng phóng đi. Chiến mã mạnh mẽ đâm tới. Không người nào có thể ngăn cản. Mã giáo nện xuống trực tiếp đem một vị vương đình thiết kỵ đầu vỡ nát. Lăng Lang Phi thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lăng Lệ Hàn Phong triệt để đem hắn bao phủ. Không có chút nào do dự. Chiến mã thôi động. Hướng phía trước nhảy ra. Màu đen trọng thương thất bại. Lăng Lang Phi lưng có chút phát lạnh. Cái này U Hồn Khinh Kỵ đời thứ nhất thống lĩnh liền là như thế tại trong loạn quân bị người chặt xuống đầu. Dạng này sai lầm hắn nhưng là sẽ không xuất hiện. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Lăng Lang Phi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trường thương màu đen mang theo Lăng Lệ Hàn ý hướng phía hắn đâm giết mà tới. Lưng khẽ cong. Lăng Lang Phi trực tiếp phủ phục tại trên lưng ngựa, hiểm lại càng hiểm tránh thoát trường thương một đòn mãnh liệt. Canh trầm muộn va chạm âm thanh vang lên. Mã giáo hoành cản, trường thương màu đen trọng áp tại trên đó. Hoàn Nhan trọng nhích miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Trên thảo nguyên dòng sông là đến từ xa xôi phía trên dãy núi hóa tan tuyết nước. Bên trong ngậm đặc thù vật chất. Khiến cho hàm răng của bọn hắn lạ thường bạch. Trên hai tay. Nổi gân xanh tựa như là trăm năm cây già rễ tựa như cầu long viêm lên. Cường hoành lực đạo lập tức thử đặt ở trường thương phía trên. Lăng Lang Phi không khỏi phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Giơ lên hai tay thế mà đang run rẩy. Hoàn Nhan trọng thần sắc trở nên đỏ lên. Đôi mắt chừng một cái. Một tiếng gào thét âm thanh vang lên. Lăng Lang Phi dưới hông chiến mã trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiên quân lực đạo đè xuống. Lăng Lang Phi thừa cơ trực tiếp vứt bỏ mã giáo. Nghiêng người lăn lộn. Thuận tay dắt một cây trường thương. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hoàn Nhan trọng thần sắc giận dữ. Đầu lưới đỏ thắm liếm lấy một chút đôi môi có chút khô. Trực tiếp tung người xuống ngựa. Hướng phía Lăng Lang Phi truy sát mà đi. Một đuổi một chạy. Hai người từ từ cách xa chiến trường. Chạy ra 15 dặm. Lăng Lang Phi tốc độ từ từ chậm lại. Hoàn Nhan trọng thần sắc trở nên vội vã không nén nổi. Một đường truy sát khiến cho trong lòng của hắn lửa giận đã là đến mức độ không còn gì hơn. Hắn cần vặn hạ Lăng Lang Phi đầu. Nhìn thoáng qua bốn phía. Lăng Lang Phi thần sắc vui mừng. Trường thương trong tay lắc một cái. Trực tiếp vọt lên. Quay người hướng phía đuổi theo Hoàn Nhan trọng đâm tới. Đinh một tiếng thanh thúy âm thanh truyền ra. Trường thương màu đen dựng thẳng lên, đen nhánh cán thương chặn mũi thương đường đi. Lăng Lang Phi trong thần sắc lộ ra ý cười. Nhìn chăm chú lên Hoàn Nhan trọng. Truy sát lão tử một đường. Thật đúng là coi là lão tử không có tính tình. Hoàn Nhan trọng đôi mắt ngưng tụ. Không có chút nào do dự. Màu đen trọng thương khẽ động. Đột nhiên đâm ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Âm thanh chưa đến. Mũi thương chính là xuất hiện tại Lăng Lang Phi trước mắt. Mũi chân điểm một cái, Lăng Lang Phi hướng về sau thối lui. Cùng lúc đó, một cây màu trắng mũi tên hóa thành một đạo thiểm điện, nổ bắn ra mà đến thẳng đến Hoàn Nhan trọng hậu tâm. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 606 xích yên hơi lạnh thấu xương bao phủ Hoàn Nhan trọng. Sinh cùng tử ở giữa lựa chọn khiến cho hắn không thể không rút về trường thương. Trường thương chủ đất. Cả người trực tiếp vọt lên. Màu trắng vũ tiến sát chóp mũi của hắn mà qua. Hoàn Nhan trọng không khỏi cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Chỉ cần hắn chậm thêm bên trên như vậy một nháy mắt. Chỉ sợ chính là trở thành kia dưới tên vong hồn. Không kịp dư vị. Lăng Lang Phi trường thương đắt là ám sát mà tới. Thân sắc cứng lại. Hoàn Nhan trọng vòng quanh trường thương màu đen khẽ động. Chân phải đột nhiên đạp ra. Lấy cực kỳ xảo trá phương hướng thẳng đến Lăng Lang Phi nơi đan điền. Trường thương hoành cản. Lăng Lang Phi thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hoàn Nhan trọng thần sắc hung áp, hai chân chạm đất trong nháy mắt, trường thương thuận thế rút ra, muốn ám sát Lăng Lang Phi. Bỗng nhiên trong lúc đó, lại là một cây vũ tiến bay tới, mang theo lăng lệ uy thế. Trường thương vẩy một cái, kinh khủng kinh khí bộc phát ra, đem kia một cây vũ tiến phá hủy. Thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Rốt cuộc là ai lén lén lút lút có gì tài ba? Hoàn Nhan trọng cáo kỉnh nói. Lăng Lang Phi trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem phẫn nộ Hoàn Nhan trọng, chậm rãi nói ra. Sốt ruột cái gì? Đã có người ở chỗ này chờ đợi ngươi đã lâu. Hoàn Nhan trọng đôi mắt ngưng tụ, trong đôi mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Thật đúng là có chút ý tứ. Nhìn đến ngươi là thiết tốt cuộc đang chờ ta rồi. Lăng Lang Phi cười cười, chờ quân vào cuộc. Hoàn Nhan trọng thần sắc trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên Lăng Lang Phi. Có cái gì chiêu số toàn xuất ra đi, ta toàn bộ tiếp lấy. Lăng Lang Phi hít mắt lại, thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm, liền sợ ngươi không tiếp nổi. Hoàn Nhan trọng trở nên vô cùng âm lãnh, trường thương khẽ động, chính là muốn rời khỏi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Một tiếng trực tiếp đem thân thể của hắn đè xuống. Trong chốc lát, lại là một tiếng phóng tới. Tận gốc không như cứng rắn trong lòng đất, chỉ còn lại tuyết trắng lông vũ theo gió gợi lên. Hoàn Nhan trọng những mày, không dám có mảy may vọng động. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kia là một đạo thân thể gầy yếu toàn. Bộ thân hình cực xấu ở một kiện hắc bào thùng thình bên trong. Cõng ở sau lưng một tấm màu đen cung. Thân thể của hắn thật sự là quá thấp bé. Cung một mặt thế mà kề đến trên mặt đất. Bên hông còn vác lấy một đạo bao đựng tên. Bên trong còn có 6 cái tiễn. Thân thể gầy ốm chậm rãi mà tới, cho người ta một loại phi thường cảm giác cố hết sức. Hoàn Nhan trọng thần sắc có chút, từ kia thân thể gầy ốm bên trong hắn thế mà cảm thấy một tia nguy cơ. Thân ảnh nhỏ gầy khoảng cách Hoàn Nhan trọng 10 bước chính là đình chỉ bước chân. Màu đen mũ nhấc lên, một trương tái nhợt thần sắc lộ ra. Hai mắt hãm sâu đi vào, tựa như là nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Thế nhưng là kia một đôi tròng mắt bên trong lại là tản mát ra tinh quang sáng ngời, tựa như là mặt trời. Ngươi là? Hoàn Nhan trọng ngữ khí có chút chần chờ. Ta là Xích Yên. Thân thể gầy ốm bên trong truyền ra thanh âm, lại là nữ hài thanh âm. Hoàn Nhan trọng thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, cả người giống như chết lặng. Kinh ngạc phong nhìn xem Xích Yên, vậy mà nói không ra lời. Không nghĩ tới A Xích Yên chậm rãi nói, hãm sâu đi xuống trong đôi mắt chiết xả ra lăng lệ quang mang, tựa như là thảo nguyên phía trên cường đại nhất sói hoang rốt cuộc tìm ra đồ ăn. Hàn ý để người chấn kinh. Hoàn Nhan trọng lắc đầu, cẩn thận quan sát Xích Yên, gật gật đầu nói, thật là không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, ta cho là ngươi đã bị trên thảo nguyên sói hoang ăn. Hiện tại xem ra thật sự chính là chủ quan, lúc trước cho ngươi một tia cơ hội thở dốc, lần này sẽ không còn có. Xích Yên nhìn thoáng qua chiến trường phương hướng, tái nhợt trong thần sắc toát ra ý cười. Hôm nay không phải ngươi không cho ta thời cơ, mà là tử kỳ của ngươi đến. Hoàn Nhan trọng không khỏi cười một tiếng, sắc mặt phát lạnh. Trường thương màu đen thoáng động, uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Mũi thương kích động, cát đất lập tức dơ lên, che chắn ánh mắt. Trường thương thẳng tắp chọc ra, đâm ra kia bay lên bụi đất, đâm về Xích Yên. Xích Yên lộ ra vô cùng tỉnh táo, tay trái tựa như thiểm điện nhô ra, tay phải bóp tiến, mở cung, bắn tên. Phanh đầu mũi tên cùng mũi thương đụng vào nhau, hóa thành vỡ nát. Cường hoành lực đạo khiến cho lấy Hoàn Nhan trọng hướng về sau rời khỏi 3 bước. Khoảng cách giữa hai người lần nữa cách xa nhau 10 bước. Hoàn Nhan trọng thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh, nhìn chăm chú lên khói bếp, trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Xích Yên thực lực còn lại trên hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan trọng chậm rãi nói. Đã từng trước mặt hắn cô gái này thế nhưng là không có nửa điểm tu vi, phụ thân của nàng từng là Vương Đình ở Vạn Phu Trưởng. Đáng tiếc cùng Thái Càn tác chiến thời điểm chiến tử xa trường. Thậm chí ngay cả thi cốt đều là chưa từng tìm tới. Nàng mẫu thân rất là xinh đẹp. Hắn nhưng là ngấp nghé rất lâu. Rốt cuộc có thời cơ. Hắn nhưng là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Thảo nguyên phía trên đã mất đi trưởng phu bà nương tựa như là kia không có rễ cỏ. Căn bản là không có cách sống sót. Không có phụ thân hài tử tựa như là kia trên thảo nguyên bồ công anh. Gió thổi qua chính là biến mất không thấy gì nữa. Sự xuất hiện của hắn khiến cho kia bà nương giống như thấy được hy vọng sống sót, thế nhưng là Xích Yên lại là một mực cử hắn ở ngoài ngàn dặm. Cái này khiến hắn vô cùng chán ghét. Cho nên hắn trực tiếp để người đem Xích Yên ném tới thảo nguyên phía trên. Ô sói tồn tại địa phương. Vốn cho là người chết lại là xuất hiện ở trước mặt mình, Hoàn Nhan Trọng trong lòng rất là hiếu kỳ. Xích Yên đến cùng gặp cái dạng gì kỳ ngộ mới là có thực lực cường đại như vậy. Ta từ nhỏ đã thích bắn tên, hiện tại bất quá là đem bắn tên tu luyện đến cực hạn mà thôi. Xích Yên chậm rãi nói. Lăng Lang Phi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thời gian nghịch lưu đến 3 ngày trước. Hắn gặp Xích Yên. Gầy còm thân thể gánh vác lấy một chương to lớn hắc cung. Bao đựng tên bên trong chứa 10 cái tiễn. Chỉ bằng 3 mũi tên. Hắn chính là triệt để thua trận. Về sau Xích Yên chính là thiết trí cái này sát cuộc. Chờ đợi lấy Hoàn Nhan Trọng đến vào cuộc. Hiện tại hết thảy đều là hướng phía mình thích phương hướng đang phát triển. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lăng Lang Phi nhìn về phía xa xa chiến trường. Điếc tai kêu giết chi sắc tựa hồ có thể người nghe được mấy phần. Siết chặt trường thương, Lăng Lang Phi trong đôi mắt sát ý trở nên mãnh liệt. Bước chân khẽ động. Lăng Lang Phi trường thương trong tay thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, mang theo khí thế một đi không trở lại. Xích Yên thần sắc phát lạnh. Tay phải khẽ động. Bao đựng tên bên trong tiến lập tức thiếu đi 3 cây. Trong chốc lát, hắc cung uốn lượn đến cực hạn. Băng 3 mũi tên đồng thời bắn ra. 3 cây tiến. 3 đạo quý tích khác nhau, mang theo lăng lệ uy thế thẳng đến Hoàn Nhan Trọng mi tâm trái tim cùng nơi đan điền. Phong thanh nghẹn ngào tựa như là trong địa ngục kêu rên âm thanh. Hoàn Nhan Trọng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Khó mà ngôn ngữ cảm giác nguy cơ xuất hiện trong lòng của hắn. Cuồng bạo nội lực càn quét mà ra. Hắn muốn phản kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được cổ họng của mình chỗ lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn có chút thất thần, hắn giống như cảm thấy một tia đau đớn. Bỗng nhiên ở giữa, kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân, một cây trường thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 607 trời không phù hộ, máu tươi tựa như là nước suối không ngừng tuôn ra. Hoàn Nhan Trọng cảm giác được thân thể của mình trở nên rét lạnh. Ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem 10 bước bên ngoài Xích Yên. Thần sắc lộ ra rất là khó có thể tin. Hắn bảo đảm bắn ra 3 mũi tên, hắn thật sự rõ ràng tránh thoát. Lại là không biết cổ họng kia một tia băng lãnh là như thế nào tới. Xích Yên sắc mặt rất là tái nhợt, tựa như là bắn ra kia 3 mũi tên hao phí nàng tất cả khí lực. Đem cánh cung đến trên thân, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Trọng, Xích Yên chính là muốn quay người rời đi. Một chút, Hoàn Nhan Trọng muốn nói chuyện. Lại là phát hiện trong cổ họng máu tươi không ngừng phun ra, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng là vô cùng khó khăn. Xích Yên bước chân trì trệ. Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hoàn Nhan Trọng, lại là không nói tiếng nào. Ngươi đến cùng gặp cái gì? Vì sao? Ngươi sẽ có mạnh mẽ như vậy tiến pháp? Hoàn Nhan Trọng phí sức nói. Xích Yên cười cười. Tái nhợt trong thần sắc mang theo nhẹ nhõm. Ta trong mộng đều nghĩ đến muốn giết chết ngươi. Ngày đó, nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, phụ thân của ta sẽ không phải chết. Ta cũng sẽ không trở thành một đứa cô nhi. Là ngươi phá hủy gia đình của ta. Cho nên ngươi nhất định phải chết. Bất quá ngươi bây giờ rốt cuộc phải chết. Xích Yên không có trả lời Hoàn Nhan Trọng vấn đề, mà là dùng đến vô tình ngôn ngữ phá hủy hắn một tia hy vọng cuối cùng. Hoàn Nhan Trọng muốn nói thêm gì nữa, lại là không thể nói ra. Xích Yên quay người rời đi. gầy còm thân thể gánh vác lấy to lớn cung, nhìn có chút buồn cười, lại là để người khó mà sinh ra ý cười. Lăng Lang Phi sắc mặt hung áp, trên hai tay kinh khủng lực đạo bộc phát ra, trường thương bốc lên hoàn nhan trọng thân thể, sau đó đột nhiên nện xuống, thân thể rơi xuống đất, trường thương lại cử động, sắc bén mũi thương trực tiếp cắt lấy hoàn nhan trọng cổ họng. Vương Đình tám đại tướng một trong hoàn nhan trọng chính là như thế chết đi, thi thể tựa như là một đống thịt nhão tùy ý ném vứt bỏ tại đại địa phía trên. Lăng Lang Phi ánh mắt nhìn về phía Thu Nhỏ thân ảnh, trong nội tâm cảm giác được một tia may mắn. Tân thua thiệt Xích Yên không phải là của mình địch nhân, nếu không sắc bén kia kiếm sợ rằng sẽ vô tình đâm thủng cổ họng của hắn. Âm thầm suy nghĩ, Lăng Lang Phi cũng là không cách nào nhìn thấu đến cùng Xích Yên là như thế nào đâm xuyên hoàn nhan trọng cổ họng. Hắn cũng là tận mắt thấy hoàn nhan trọng dễ như trở bàn tay tránh thoát kia ba mũi tên. Chẳng lẽ còn cất ở đây thứ tư tiến? Lăng Lang Phi trong lòng run lên. Nhìn xem nơi xa xôi, Xích Yên thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, một mảnh thảm trọng. Vô luận là U Hồn Khinh Kỵ, vẫn là Vương Đình Thiết Kỵ, đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Chiến mã vừa đi vừa về giao thoa. Bọn hắn dựa vào tối kiên định ý chí tại chiến đấu. Máu tươi tung tóe vung đại địa, nhuộm đỏ vừa mới thổ lộ màu xanh cỏ xanh. Ngã xuống chiến mã không ngừng phát ra gào thét âm thanh, ra sức giãy giụa lấy, muốn đứng lên lại là uổng công. Ngã xuống thi thể bị vừa đi vừa về phi nhanh chiến mã trà đạp thành bùn máu, tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh, tùy thời ở giữa trôi qua. Nguyên bản tại nhân số chính là thua thiệt U Hồn Khinh Kỵ từ từ đã rơi vào hạ phong. Vương Đình Thiết Kỵ tại mấy tên vạn phu trưởng dẫn đầu, đem chiến trường cắt ra, đem U Hồn Kỵ binh vây quanh trong đó, bắt đầu từ từ từng bước xâm chiếm. U Hồn Khinh Kỵ sức chiến đấu mặc dù không tầm thường, lại là ở vào một loại bị động cử động. Lăng Lang Phi không tại, trong quân mấy vị giáo ấy thì là lẫn nhau không phục, quả thực là muốn đánh ra uy phong của mình. Lại là chính giữa người trong thảo nguyên ý muốn, chiến trường chia cắt ra đến, khiến cho bọn hắn không cách nào lẫn nhau chi viện. Chiếm cứ nhân số nhiều ưu thế chính là triệt để phát huy ra. Chiến trường ưu thế tựa hồ đang không ngừng hướng phía người trong thảo nguyên nghiêng. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại địa run rẩy, tiếng vó ngựa đại chấn. Một mực bị đè lên đánh U Hồn Khinh Kỵ bỗng nhiên tinh thần chấn động, trong đôi mắt phát sáng. Bọn hắn thấy được phiêu động tinh kỳ, kia là Hoàng Tuyển Trọng Kỵ cờ xí. Tây cảnh trong đại doanh có hai chi sức chiến đấu vạm vỡ nhất kỵ binh, một chính là kia quét ngang làm Tả Hiền Vương chặt xuống để đầu hắn Bích Lạc Quân, thứ hai chính là cái này Hoàng Tuyền Trọng Kỵ. Cái này hai chi đội mạnh thế nhưng là tây cảnh trong đại doanh sinh trưởng ở địa phương trọng kỵ, sức chiến đấu càng là không tầm thường, cũng là tây cảnh đại doanh cho tới nay có thể đóng giữ tây cảnh lực lượng chỗ. Bây giờ chưa hề đại quy mô xuất động Hoàng Tuyền Trọng Kỵ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, mang theo người cường đại sát khí, hướng phía Vương Đình Thiết Kỵ bọc đánh mà tới. Vương Đình Thiết Kỵ lâm vào ngắn ngủi tán loạn bên trong. Theo Hoàng Tuyền Trọng Kỵ xuất hiện, U Hồn Khinh Kỵ thế nhưng là bạo phát ra cường hãn sức chiến đấu, tựa như là một đầu như chó điên, đang điên cuồng bắt đầu phản sát. Rút lui vẫn là không rút lui? Mấy tên vạn phu trưởng thần sắc trở nên có chút lo lắng. Nếu như không có hoàn nhan trọng ra lệnh cho bọn họ tuyệt đối là không cho phép tự mình rút lui. Tình thế trước mắt phía dưới, rút lui là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là hoàn nhan trọng lại là không biết ở nơi nào Hoàng Tuyền Trọng Kỵ đã là tạo thành vòng vây. Chiến mã chậm rãi thôi động, trường mâu giơ lên, bắt đầu trùng sát. Vương Đình Thiết Kỵ như là bị bao hết như sủi cảo. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ai có thể nói cho ta tướng quân ở nơi nào? Một vị dâu quai nón vạn phu trưởng phẫn nộ gầm thét lên. Hắn nơi này. Một thanh âm vang lên tựa như là đang tận lực cùng đợi hắn vấn đề. Một cái đầu bị ném ra ngoài. Vạn phu trưởng một tay đưa ra đem nó nắm trong tay, thần sắc không khỏi biến đổi. kia là Hoàn Nhan trọng đầu. Cái này, Vạn Phu trưởng muốn nói cái gì? Bỗng nhiên trong lúc đó một cây trường thương mang theo bén nhọn tiếng thép, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn, đem hắn gắt gao đính tại trên mặt đất. Đôi mắt trừng lớn, hắn tựa hồ rất không cam tâm. Tướng quân của các ngươi Hoàn Nhan trọng đã chết, các ngươi hiện tại đầu hàng còn tới kịp. Trong thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực chui vào trong tai mỗi một người. Vương Đình Thiết Kỵ lập tức đại loạn. Mấy vị Vạn Phu trưởng đang nỗ lực tổ kiến lấy phá vây, nhưng là đối mặt với võ trang đầy đủ Hoàng Tuyền trọng kỵ khiến cho bọn hắn phá vòng vây hy vọng trở nên vô cùng nhỏ bé. Hoàng Tuyền trọng kỵ mang theo nhanh như điện chớp chi thế, bắt đầu đơn phương đổ sát. Trên người rắn chắc giáp dày căn bản không nhìn Vương Đình Thiết Kỵ tên bắn ra mũi tên, không ngừng tràn ra lẻ tẻ hỏa hoa, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Sắc bén trường mâu trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của bọn họ, ngang ngược hướng phía trước thúc đẩy. Đơn phương đồ sát bắt đầu. Cưới tại trên lưng ngựa, Lăng Lang Phi chậm rãi lộ ra mỉm cười. Cái này 12 vạn Vương Đình Thiết Kỵ đã là triệt để biến thành dê đợi làm thịt. Đến lúc đó 12 vạn bộ thi thể sẽ bị mai táng lấy cái này thảo nguyên gió xuân bên trong. Tại khoảng cách chiến trường bên ngoài 50 dặm, Vương Đình thứ nhất đại tướng Thảo Nguyên đệ nhất cao thủ Gia Luật Đông Lai thần sắc băng lãnh nhìn trước mắt thám tử, thật lâu không nói. Phía sau hắn đứng vững thuần một sắc Bưu Lạc Quân, nhàn nhạt uy sát khí lưu chuyển lên, để người không khỏi cảm giác được tim đập nhanh. Ông trời không phù hộ a. Hồi lâu sau, Gia Luật Đông Lai nhẹ nhàng phun ra một câu. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 608 binh đi nhập để một người dung mạo, ngôn ngữ, thậm chí liên hành vì phương thức đều có thể sẽ phát sinh cải biến. Thế nhưng là những cái kia khắc vào thực chất bên trong một vài thứ chung quy là không cách nào cải biến. Tỉ như khí chất, nội tâm. Ngô Thiến Thiến tỉnh lại thời điểm đã là đến hơn phân nửa đêm, Lý Kỳ Phong một mực tính tỏa tại trên ghế chờ đợi hắn. Có lẽ chính là ngủ được thời gian có chút dài, Ngô Thiến Thiến cảm giác được đầu của mình có chút choáng váng. Xuống giường trải, nâng lên kia trong chậu gỗ nước lạnh tẩy mấy cái mặt. Choáng váng đầu trở nên thanh tỉnh, Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi? Ngô Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, ngươi ngủ chính là giường của ta trải. Ngô Thiến Thiến có chút nhíu mày, lại là không chút khách khí nói ra, về sau nơi này thuộc về ta, ngươi hẳn là lại tìm một cái khác giường chiếu. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói cũng chỉ đành như thế. Ngô Thiến Thiến khẽ vuốt cằm, lại chưa lên tiếng. Trong quân chứng lập tức trở nên an tĩnh lại, bầu không khí cũng là trở nên có chút quái dị. Lý Kỳ Phong nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Ngô Thiến Thiến nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, muốn tìm được ngươi thì thật rất dễ dàng. Mặc dù ngươi một mực tại ngụy trang, thế nhưng là từ ngươi từ tội ác chi thành rời đi thời điểm, ngươi chính là một mực tại trong tầm mắt của ta, chưa hề thoát đi qua. Lý Kỳ Phong thần sắc có chút ngưng tụ. Ngươi một mực tại theo dõi ta? Lắc đầu, môi đỏ hé mở. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra, ta thế nhưng là nữ hoàng, muốn để người theo dõi ngươi là một kiện sự tình đơn giản. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười, tốt a. Ngô Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tiếp tục nói ra, mong rằng ngươi bỏ qua cho ta tùy tiện cử động, rốt cuộc hiện tại thế đạo thế nhưng là không yên ổn. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta đương nhiên sẽ không để ý, tương phản ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Tội ác chi thành bên trong nếu là không có ngươi để người trong bóng tối tương trợ, chỉ sợ kiếm tông đệ tử muốn triệt để che giấu còn muốn phí ta công phu. Ngô Thiến Thiến đôi mắt ngưng tụ. Ngươi là như thế nào phát hiện? Lý Kỳ Phong đổi một cách tư thế thoải mái, nói ra, rất nhiều chuyện chỉ cần ngươi làm, như vậy tự nhiên có vết tích. Đa tạ ngươi vì kiếm tông làm hết thảy. Ngô Thiến Thiến nói ra, so với ngươi làm hết thảy, ta làm lại có thể tính làm cái gì? Lý Kỳ Phong lắc đầu, ngươi làm đích thật rất tuyệt. Ngô Thiến Thiến khó được lộ ra mỉm cười, kia là tự nhiên. Lý Kỳ Phong cười nói ra, thật đúng là không khiêm tốn. Ngô Thiến Thiến nghiêm túc nói ra, đây không phải khiêm tốn vấn đề, vốn là rất tuyệt. Chí ít ngươi ta cũng cho là như vậy. Lý Kỳ Phong liên tục gật đầu, triệt để thua ở Ngô Thiến Thiến đáng sợ lô giới phía dưới. Trầm tư một chút nói ra, ngươi muốn cái gì thời điểm rời đi nơi này là quân doanh, là không cho phép có nữ nhân xuất hiện. Nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, Ngô Thiến Thiến lông mày có chút nhăn lại, nói ra, bên ngoài hiện tại rất nguy hiểm, ta muốn chờ đợi ngươi cùng một chỗ rời đi. Lý Kỳ Phong có chút ngạc nhiên, hiện tại man nhân vấn đề khốn nhiễu hắn, khiến cho hắn hoàn mỹ phân thần đi cân nhắc một chút những vấn đề khác. Tựa hồ nhìn ra Lý Kỳ Phong khó xử, Ngô Thiến Thiến lần nữa mở miệng nói, ngươi yên tâm, ta tồn tại sẽ chỉ trợ giúp ngươi càng nhanh khu trục man nhân. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói ra, vậy ta nhưng là muốn nhiều hơn dựa vào ngươi. Trong mắt đẹp dần hiện ra một tia dị quang, Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng gật gật đầu. Đợi đến bình minh đạo thứ nhất quang mang phát ra thời điểm, thiên không bên trong bao phủ tại một tầng trong sương mù. Quang mang đâm xuyên sương mù, rơi xuống không phải như vậy chói mắt. Một đạo nhân mã đang nhanh chóng ngang qua bên trong dãy núi. Liễu Húc Kiếm đi ở trước nhất, phía sau hắn thì là các Hạ Học Cung đệ tử. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, Liễu Húc Kiếm xem chừng thời gian, tốc độ dưới chân tăng nhanh mấy phần. Mọi người động tác đều nhanh một điểm, chỉ cần vượt qua đầu này dãy núi, cách chúng ta mục đích chính là rất gần. Trong đội ngũ, một mảnh trầm mặc. Đối với Liễu Húc Kiếm mang theo bọn hắn rời đi ý đồ, Hứa Học Cung đệ tử căn bản là không có cách lý giải. Nếu không phải Liễu Húc Kiếm ngày tích uy nghiêm đầy đủ, chỉ sợ đã là có người không chút khách khí nhảy ra chất vấn Liễu Húc Kiếm. Đến cùng muốn làm gì, phải biết hiện tại toàn bộ Nam Man đều là biến thành man nhân thống trị phía dưới. Liễu Húc Kiếm lại là mang theo bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Mấy ngày trước đó, Liễu Húc Kiếm chính là dẫn theo tất cả học cung đệ tử lặng yên im ắng rời đi quân doanh. Lần theo một đầu đá lởm chởm đường núi không ngừng xâm nhập Nam Man nội địa. Ven đường đi tới, bọn hắn cơ hồ đều là đang điên cuồng đi đường. Đi đều là một chút vắng vẻ không thể trở thành đường con đường. Bọn hắn một mực điên cuồng đi đường bên trong, chỉ có một chút thời gian đến nghỉ ngơi. Càng là xâm nhập Nam Man, học cung đệ tử càng là cảm giác được kinh hãi. Thiên nhiên dược phủ thần tạo thiên nhiên hiểm cảnh để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Có nhiều lần bọn hắn đều là liên tiếp vách núi bích tại hành tẩu, hơi không cẩn thận bọn hắn liền sẽ rơi vào kia vách đá vạn trượng bên trong. Cung chủ, chúng ta rốt cuộc muốn đi làm cái gì, cùng nhau đi tới? Một mực cưỡng chế lấy lửa giận Chu Tuyền đè thấp lấy thanh âm hỏi. Liễu Húc Kiếm thần sắc rất là bình tĩnh, liền thân thể đều là chưa chuyển, đến mục đích ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Chu Tuyền thần sắc trở nên phẫn nộ. Ngươi đây là cầm tính mạng của tất cả mọi người đang mạo hiểm. Một khi chúng ta xông nhập man nhân trong cảm bẫy, hậu quả này ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Liễu Húc Kiếm yêu nguyên hướng phía trước đi đường. Đây không phải ngươi muốn lo lắng sự tình. Không nhẹ không nhạt đáp lại khiến cho Chu Tuyền trong nội tâm lửa giận trở nên tột đỉnh. Một quyền đột nhiên đánh tới hướng phía trước một cây đại thụ. Vỏ cây nổ tung, mang theo tấn mãnh kình phong văng khắp nơi. Liễu Húc Kiếm bước chân trì trệ, quay người nhìn về phía Chu Tuyền, thần sắc bình lạnh nói ra, ngươi nếu là lại như thế, ta chính là giết ngươi. Chu Tuyền thân thể không khỏi run lên, hàn ý càn quét toàn thân. Hắn một mực nương tựa theo gia tộc lực lượng trước mặt Liễu Húc Kiếm muốn tình thế, cho nên hắn không để mắt đến Liễu Húc Kiếm cường hoành thực lực. Đối mặt với lăng lệ sát ý, Chu Tuyền lựa chọn trầm mặc. Liễu Húc Kiếm ánh mắt quét mắt một chút Học Cung các trưởng lão khác, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Học Cung đệ tử trên thân. Lại không phải có bất kỳ phàn nàn, cũng không cần lại suy đoán ý đồ của ta. Thời cơ chín muồi ta nhất định sẽ nói cho các ngươi. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, có năng lực, tự nhiên có thể bác một cái tốt tiền đồ. Nhiều người đệ tử hồi đáp. Liễu Húc Kiếm gật gật đầu quay người tiếp tục đi đường. Sau một ngày, mặt trời lặn thời gian. Một nắng hai sương điên cuồng đi đường học cung đệ tử rốt cuộc đến cuối cùng. Phóng nhãn nhìn lại. Bọn hắn thấy được một tòa vô cùng hùng vĩ thành. Nam Man Môn Hộ Thục Thành. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 609 cá trong chậu khi nhìn đến Thục Thành một khắc này. Ngoại trừ Liễu Húc Kiếm. Bên ngoài. Cái khác các hạ học cung đệ tử đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguy nga như cự thục thành tựa như là một cái quái vật khổng lồ vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Trải qua tuế nguyệt tang thương mưa gió vết thương trồng chất cao lớn tường thành. Trong lòng của bọn hắn sinh ra một tia từ đáy lòng kính ngưỡng cảm giác. Cung chủ. Đây là ý gì A Chu Tuyền thần sắc âm trầm có chút đáng sợ thanh âm rất lạnh. Liễu Húc Kiếm thần sắc rất là tỉnh táo. Nhìn thoáng qua Chu Tuyền. Chậm rãi nói ra. Nghe theo Thiết Huyết Vương quân lệnh. Chiếm cứ Thục Thành. Đóng cửa đánh chó. Chu Tuyền ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Thục Thành một mực chính là chống cử man nhân xâm lấn môn hộ. Chính là song phương đều muốn tranh đoạt quân sự yếu địa. Tại lễ Noel trợ giúp phía dưới. Từ nội bộ công phá Thục Thành. Man nhân mới là được lợi tiến quân thần tốc. Quét ngang Nam Man đại địa. Bây giờ Liễu Húc Kiếm lại là nghe theo Thiết Huyết Vương quân lệnh. Muốn chiếm cứ Thục Thành. Đây không thể nghi ngờ là binh đi nhập đề. Nhưng cũng là đem các hạ học cung đệ tử đặt tuyệt đối trong hiểm cảnh. Trước bất luận muốn lần nữa chiếm cứ Thục Thành độ khó. Cho dù là chiếm lính Thục Thành. Chỉ sợ man nhân điên cuồng phản công sẽ là vô cùng đáng sợ. Chiếm cứ Thục Thành không thể nghi ngờ là cắt đứt man nhân đường lui. Chó cùng rứt dậu. Nhất là đáng sợ. Đây đối với chưa hề chân chính trải qua Thiết Huyết tẩy lễ học cung đệ tử tới nói chính là vô cùng khó khăn khiêu chiến. Bồ Thủy Kiệt, một linh trời loại một đám trưởng lão thần sắc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu Húc Kiếm cử động lần này không thể nghi ngờ chuyên quyền độc đoán tại. Căn bản không có cùng bọn hắn thương lượng liền đem bọn hắn đặt địa phương nguy hiểm. Cái này khiến nội tâm của bọn hắn bên trong sinh ra một tia không hiểu lửa giận. Lão cung chủ, ngươi cũng chưa chắc có chút quá. Bồ Thủy Kiệt cẩn thận suy nghĩ mình tìm từ. Hoàng Phủ Đoan đã bị hạ đại lao. Chỉ sợ ít ngày nữa sẽ vì vô tình hỏi trảm. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn như thế sao? Liễu Húc Kiếm nhẹ giọng nói. Một mực có mang vẻ bất mãn các vị trưởng lão thần sắc lập tức biến đổi. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Hoàng Phủ Đoan bối cảnh không thua kém một chút nào bọn hắn. Thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Lại là luôn lạc tới như vậy tình trạng. Đổi lại là bọn hắn. Lại sẽ có lấy kết quả như thế nào không người nào dám đi tưởng tượng. Liễu Húc Kiếm thần sắc càng thêm tỉnh táo. Ánh mắt liếc nhìn qua đám người. Nói, cho tới nay, chúng ta các hạ học cung tồn tại chính là vì áp chế Kiếm Tông. Hiện tại Kiếm Tông đã là bách đi tội áp chi thành. Chúng ta các hạ học cung tác dụng cũng là đã mất đi rất nhiều. Nếu như chúng ta lại không phát huy ra vốn có giá trị, ngươi cảm thấy chúng ta kết quả sẽ là như thế nào? Đế quốc xưa nay không thiếu khuyết người rảnh rỗi. Liễu Húc Kiếm nhẹ giọng nói. Ban đầu ở tiếp vào thánh chỉ một khắc này. Trong lòng của hắn chính là minh bạch rất nhiều vấn đề. Cho tới nay. Các hạ học cung chiếm cứ lấy được trời ưu ái ưu thế. Thực lực đang không ngừng lớn mạnh. Rừng lớn chính là cái gì chim chóc cũng liền có. Đế quốc bên trong các lớn gia tộc, phe phái đều là không ngừng đưa tay ngả vào trong học cung. Lôi kéo lấy trong học cung đệ tử. Không ngừng lớn mạnh lấy riêng phần mình thực lực. Vì riêng phần mình phe phái tranh thủ lấy lợi ích. Nhưng là. Cuộc diện như vậy là Hoàng đế Long Việt tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Từ trong học cung đi ra đất là ở vào cao vị đệ tử nhau nhau lựa chọn đứng đội. Cách này làm Long Việt trở nên có chút kiêng kỵ. Đế vương quyền thuật. Từ trước đến nay truy cầu cân bằng chi đạo. Long Việt là không thể nào nhìn xem có một nhà độc đại tình huống xuất hiện. Mặc dù vẫn chưa tới giết được thỏ, mổ chó săn tình trạng, nhưng là theo Kiếm Tông rời xa, khiến cho các hạ học cung tác dụng giảm hạ rất nhiều. Thêm nữa trong giang hồ còn lại ba đại tông môn cũng là thực lực bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào cải biến nhất lên bao lớn sóng gió. Cái này khiến hoàng đế có đầy đủ thời gian tới sửa chính tắc hạ học cung. Hoàng phủ Đoan tử vong đây bất quá là bắt đầu mà thôi. Từ trước đến nay một mực cùng hoàng phủ Đoan đi gần nhất Bồ Thủy Kiệt thần sắc trở nên có chút thấp thỏm. Trong lòng của hắn rất là không hiểu. Y theo hoàng phủ ra thế lực muốn cứu hoàng phủ Đoan cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại hoàng phủ Đoan kết cuộc liền lại là tử vong. Đây cũng là mang ý nghĩa hoàng phủ ra căn bản không có suất lực nghĩ cách cứu viện. Hay là hoàng phủ ra cần nỗ lực lợi ích quá lớn. Bọn hắn không thể không từ bỏ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Bồ Thủy Kiệt nghĩ đến mình. Một khi mình chạm đến Thiết Huyết Vương rủi ro, như vậy hắn tao ngộ lại nên như thế nào đâu. Những trưởng lão khác thần sắc cũng không được khá lắm nhìn. Đã thành thói quen hoàng thượng ăn trạch. Bây giờ cảm giác được ăn trạch đã là không tại. Trong lòng của bọn hắn cực kỳ không tư vị. Nhìn xem biểu hiện của mọi người, Liễu Húc Kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía trong học cung nhiều người đệ tử. Lên tiếng nói ra. Các vị đệ tử nghe. Lần này thế nhưng là các ngươi vứt quân công tốt nhất thời kỳ. Chỉ cần các ngươi giết địch đầy đủ nhiều lắm. Quân công chính là tích lũy càng dày. Các ngươi chính là con nước cờ đầu. Tiến vào trong quân đội. Đây không thể nghi ngờ là một viên thuốc an thần. Nguyên bản rất là thấp thỏm các vị đệ tử trong lòng trở nên an định lại, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Có chút hít mắt. Liễu Húc Kiếm ánh mắt cuối cùng là thuộc thành trong thần sắc sát ý trở nên mãnh liệt. Nhất cổ tác khí, chúng ta nhất cử công hãm thuộc thành. Nhiều người đệ tử đáp. Thân thể khẽ động, Liễu Húc Kiếm thân thể điên cuồng hướng phía thuộc thành lao đi. Trong học cung trưởng lão, đệ tử thì là theo sát phía sau. Thuộc thành cửa thành đóng chặt lại. Nhất là man nhân hậu phương lớn. Thuộc thành không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Bởi vậy thuộc thành bên trong man nhân sinh hoạt vô cùng an nhàn. Cả ngày ăn mỹ vị đồ ăn. Đùa bỡn tinh tế tỉ mỉ nữ tử. Được không tự tại. Liễu Húc Kiếm xuất hiện tại thuộc thành phía dưới. Dưới chân nhẹ nhàng khẽ động. Toàn thân minh mông khí thế càn quét mà ra. Nương theo lấy cường đại nội lực. Rộng lượng ốm tay áo nâng lên. Hô hô rung động. Phần bụng có chút nâng lên. Một mạch không ngã, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mũi chân liên tục chỉ vào tường thành. Thuận thế mượn lực, liên tục vọt lên cuối cùng đứng thẳng dưới tường thành. Trên tường thành, hai vị phụ trách vọng trạm canh gác man nhân chính hài lòng hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, nằm ngáy o o. Liễu Húc Kiếm sắc mặt phát lạnh, tay phải khẽ động. Hai đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, trực tiếp đâm xuyên hai người cổ họng. Trong mộng đẹp hai vị man nhân triệt để chết đi. Chết vô cùng an tường. Rất nhanh. Cửa thành mở rộng. Tắc hạ học cung đệ tử chen chúc tiến vào thuộc thành bên trong. Cửa thành lần nữa quan bế. Đông đảo học cung đệ tử bắt đầu lộ ra răng nanh sắc bén. Vô tình thu gặt lấy man nhân tính mệnh. Vô luận là ai cũng là khó mà nghĩ đến thái càn cao thủ sẽ vượt qua trùng điệp núi cao. Vượt qua trong rừng vô hạn xuất hiện tại thuộc thành bên trong. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện học cung đệ tử, man nhân trở nên vô cùng sợ hãi. Căn bản không có mảy may lòng phản kháng. Nhao nhao đào tẩu. Đáng tiếc bọn hắn chú định đã là cá trong chậu. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 610 phát ngôn bừa bãi trong quân doanh. Rèn luyện thật lâu trọng giáp kỵ binh rốt cuộc có đất dùng võ. Quách Thiên Hổ chọn một cây cờ lớn, bắt đầu hướng về man nhân gọi chiến. Man nhân trong đại bản doanh, không có đại tế ti mệnh lệnh. Tất cả man nhân chiến sĩ đều là không dám có cử động. Trong đôi mắt lại là toát ra chiến ý điên cuồng. Tựa hồ tùy thời muốn bạo khởi, chém giết thái càn binh lính. Đã là quá khứ một canh giờ. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía kia càng ngày càng cao mặt trời mới mọc. Lại có ta lóa mắt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân rất là bình lạnh Ngô Thiến Thiến. Nhẹ giọng nói ra. cái này nên làm thế nào cho phải? Ngô Thiến Thiến nhìn Lý Kỳ Phong một chút, thanh âm bình tĩnh nói ra, đây là chuyện của ngươi, không phải ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Ngô Thiến Thiến chính là trực tiếp quay đầu ngựa, quay người rời đi. Lý Kỳ Phong cười cười, ngoạn vị ý cười thu hồi. Quách tướng quân, đã man nhân thủ vững không ra, như vậy chúng ta chính là đưa bọn hắn một món lễ lớn đi. Quách Thiên Hổ thần sắc vui mừng, như thế rất tốt. Rất nhanh 18 đỡ sàng nỏ đẩy lên đến đây. Sàng nỏ đã là xúc thế đãi thả. Cánh tay phẩm chất tên nỏ chính phát ra xâm nhiên hàn ý. Cách này 18 đỡ sàng nỏ thế nhưng là đi theo quân tư cùng nhau đến đây. Thế nhưng là tuyệt đối đại sát khí. Là tử quân giới cuộc chuyên môn vì ứng đối Vương Đình Thiết Kỵ chế tạo lợi khí. Bây giờ Nam Man tình thế khẩn trương. Quân giới cuộc cũng là đại xuất huyết một lần. Duy nhất một lần đem 18 đỡ sàng nỏ phái đưa đến Lý Kỳ Phong trong tay. Cùng này cùng chết. Còn đưa tới đại lượng cung nỏ. So với kia cung cứng uy lực càng sâu. Vì cái gì chính là bảo đảm Nam Man chiến sự không ngại. Đã đưa tới, Lý Kỳ Phong thế nhưng là không có chút nào khách khí. 18 đỡ sàng nỏ phủ cận. Quách Thiên Hổ cơ hồ là gầm thép mà ra. Bén nhọn thanh âm lập tức vang lên, mang theo cuồng bạo lực đạo tên nỏ như là như chớp giật bay vào man nhân trong quân doanh. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một cây tên nỏ trực tiếp vô tình đâm xuyên qua 8 cái man nhân. Sau đó còn đem 5 vị tựa như chuối đường hổ lô gắt gao đính tại trên mặt đất. Một cây tên nỏ trực tiếp đem man nhân tu kiến hàng rào phá hủy. Tình thế vẫn không có suy giảm. Liên tục có sâu vọt mấy người thân thể. Sau đó hơn phân nửa không xuống đất mặt bên trong. Tên nỏ phía trên mang theo kinh khủng uy thế là man nhân khó có thể tưởng tượng. Cho dù là có người dựng thẳng lên tấm chắn muốn ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào cái thuấn nát người vong hạ tràng. Kêu rên thanh. Âm tựa hồ kích thích đại tế ti. Thân ảnh của đại tế ti xuất hiện tại man nhân phía trước nhất. Cái kia bất mãn nếp nhăn trên mặt giờ phút này mang theo một tia tái nhợt chi sắc. Tuổi của hắn đã là quá lớn. Còn lại thời gian cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó vài ngày vì giết Lý Kỳ Phong hắn không thể không sử dụng một chút mịt mờ thủ đoạn. Lại là đả thương nặng mình. Cái này khiến tinh huyết bắt đầu suy kiệt. Hắn rõ ràng cảm giác được tu vi của mình tại từ từ biến mất. Đây hết thảy toàn bộ là bái trước mắt Lý Kỳ Phong ban tặng, đại tế ti trong đôi mắt đều là nồng đậm sát ý. Lý Kỳ Phong cười cười. Cái giường này nỏ uy lực thế nhưng là không thua kém một chút nào kia thuộc thành phía trên an trí phá thành nỏ. Uy lực kinh khủng đến cực điểm. Chỉ cần chúng vào khẳng định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Đối Quách Thiên Hổ gật gật đầu gào thét thanh âm lần nữa truyền ra. Bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. 18 cây tên nỏ sắp xếp thành một đầu thẳng tắp lằn ngang, sau đó rơi vào man nhân trong quân doanh. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đại tế ti thân thể thoáng di động tùy tiện tránh thoát đâm về phía mình tên nỏ, sắc mặt trở nên khó coi. Mày nhăn lại. Đại tế ti quần áo nâng lên, khí thế mạnh mẽ lần nữa càn quét mà ra. Quách Thiên Hổ tiếng gầm gừ vang lên. Vòng thứ 3 tên nỏ lần nữa bắn ra. Cường hoành nội lực sập sờn mà ra. Đại tế ti hai tay áo hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng. Hướng phía trước quấn quanh mà ra. Trực tiếp đem nổ bắn ra mà ra 3 cây tên nỏ cưỡng ép chặn lại. Cường hoành lực đạo khiến cho đại tế ti hướng về sau rời khỏi 5-6 bước. Mỗi một bước đều là lộ ra vô cùng nặng nề. Trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. 3 cây tên nỏ rơi xuống đất, đại tế ti thần sắc tại cũng là hiện ra một tia ửng hồng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cái này đại tế ti thật đúng là có chút quyết đoán thế mà nương tựa theo tự thân chi lực lập tức tên nỏ. Bất quá cũng vẹn vẹn cản lại 3 cây tên nỏ mà thôi. Quách Thiên Hổ tiếng gầm lần nữa lọt vào tai. Cơ lò so âm thanh lọt vào tai, tên nỏ bay ra. Đại tế ti thần sắc trở nên dữ tợn, đại tu huy động, lần nữa cưỡng ép đem 3 cây tên nỏ chặn lại xuống tới. Lần này, khóe miệng chỗ chảy ra huyết hồng chi sắc. Bất quá đại tế ti lại là bất vi sở động. Bên người uy thế càng thêm cường thịnh. Mãnh liệt nội lực cuồn cuộn lấy. Tản mát ra lăng lệ uy thế. Kia chặn đường mà xuống 6 cái tên nỏ lập tức vọt lên. Mang theo lực lượng cường đại hướng phía trước nổ bắn ra mà ra. Âm âm ầm ầm. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi siết chặt, kia 6 cái mang theo lực lượng mạnh mẽ tên nỏ mục tiêu lại là sàng nỏ. Trong nháy mắt, 6 chiếc sàng nỏ hủy hết, cuồng bạo kinh khí đem chung quanh mấy vị sĩ tốt đều là trọng thương. Mỉm cười lộ ra, Lý Kỳ Phong hạ lệnh đem sàng nỏ rời đi, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti quả nhiên là dũng mãnh phi thường phi phàm a. Thoáng qua ở giữa chính là hủy ta 6 chiếc sàng nỏ. Thật sự chính là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Đại Tế Ti nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Ngôn ngữ băng lãnh nói ra. Ngươi hôm nay lại nghĩ đến làm gì? Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nói. Ta thế nhưng là Nam Man thống soái, Thái Càn Thiết Huyết Vương. Ngươi nói ta có thể làm cái gì? Đại Tế Ti thần sắc lạnh lẽo. Chậm rãi nói ra. Chúng ta man nhân tại thập vạn đại sơn bên trong sinh hoạt quá khổ. Chúng ta chỉ muốn chiếm cứ lấy Nam Man 13 châu. Tuyệt đối sẽ không xâm phạm Thái Càn cái khác địa giới. Hy vọng Thái Càn có thể cắt nhường lấy 13 châu. Để chúng ta man nhân nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong thần sắc ý cười bị rét lạnh thay thế. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra. Chờ đến các ngươi man nhân nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực đủ cường đại thời điểm. Ta Thái Càn có phải hay không còn muốn cắt nhường càng nhiều thổ địa? Đại Tế Ti thần sắc trở nên vô cùng âm lãnh. Đã như vậy. Như vậy chính là muốn nhìn các ngươi đến cùng có bao lớn khả năng. Lý Kỳ Phong thần sắc càng thêm rét lạnh. Các ngươi dưới chân dẫm đến thế nhưng là Thái Càn thổ địa. Đã tới. Cũng không cần rời đi. An nghỉ ở chỗ này đi. Đại Tế Ti không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tại trong sự nhận thức của hắn, Lý Kỳ Phong ngôn ngữ đích thật là một cái thật không tốt cười cười lạnh. Nhưng hắn vẫn là cười. Bất quá là khinh thường cười. Phát ngôn bừa bãi. Đại Tế Ti chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ngữ khí băng lãnh nói ra, phát ngôn bừa bãi. Bất quá là ngươi cho rằng mà thôi. Đại Tế Ti đôi mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong thần sắc lại là trở nên hung lệ. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 611 sợ hãi mà tuyệt vọng phá. Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét phía trên. Hùng hậu nội lực xen lẫn tại trong thanh âm. Tản mát ra cường thịnh uy thế. Để tâm linh của người ta không khỏi run lên. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trên vó ngựa đại trấn. Bụi đất tung bay ở giữa. Chỉ gặp 80 con chiến mã tề đầu tỉnh tiến. Tựa như là đại giang phía trên đầu sóng. Mang theo cường hoành uy thế mà tới. Uống 80 tên người mặc giáp nhẹ kỵ binh phát ra gầm thét âm thanh. Trường thương trong tay ngang nhiên hướng phía trước đâm ra. Trên hai tay nổi gân xanh. Lực lượng kinh khủng bày ra. Kia hàng rào lập tức bị đánh bay. Hàng rào đánh tới hướng man nhân. 80 cây trường thương thẳng tắp hướng về phía trước, bắt đầu ngắn ngủi nặng phong. Đại Tế Ti thần sắc lập tức biến đổi, cái này rõ ràng là muốn ngạnh công tiết tấu. Phát ra một tiếng phẫn nộ hò hét, Đại Tế Ti bắt đầu an bài để man nhân bắt đầu phản kích. Một mực mắt lạnh lẽo bên cạnh xem Quách Thiên Hổ ánh mắt lấm liệt. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ. Xông. Âm âm đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Vận sức chờ phát động trọng giáp thiết kỵ bắt đầu chậm rãi tựa như giống như thủy triều hướng phía trước phun trào. Lăng lệ uy thế phát ra. Trường thương đồng thời hướng phía trước chống đỡ ra. Đại Tế Ti thần sắc âm trầm đáng sợ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong. Muốn xem thấu Lý Kỳ Phong tâm tư. Đến cùng là có gì lực lượng dám đến đối man nhân tiến hành chính diện va chạm. Kia 80 tên khinh kỵ trong nháy mắt bị man nhân đôi mắt tính cả bọn hắn dưới hông chiến mã đều là triệt để chết hết. Không có hàng rào ngăn cản trọng giáp thiết kỵ nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy. Đại địa run rẩy. Đại Tế Ti phát ra nhẹ giọng ngôn ngữ. Mang theo yếu ớt nội lực.

không nên nhìn hiện tại 10 vạn tầng cưới có thể ngang ngược xâm nhập man nhân đại bản doanh. Một khi có cao thủ chân chính nhúng tay, chỉ sợ kia tấn mãnh tình thế sẽ bị ngăn chặn xuống tới. Man nhân đang không ngừng ngã xuống. Đối mặt với đao thương bất nhập trọng giáp thiết kỵ, man nhân thật sự là không có quá lớn biện pháp. Chỉ có thể bị vô tình chém giết. Vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ khôi giáp màu đen. Quách Thiên Hổ càng đánh càng hăng. Trường thương mỗi một lần đâm ra, đều là vô tình cướp đi một đầu sinh mệnh. Trọng giáp tốc độ của kỵ binh từ từ tăng lên. Ngang ngược va chạm, khiến cho rất nhiều man nhân còn chưa phát ra một tiếng kêu thảm chính là chết thảm thiết kỵ phía dưới. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa. Man nhân sinh ra một tia sợ hãi. Đối mặt với băng lãnh trọng giáp kỵ binh, huyết nhục của bọn hắn thân thể thật sự là khó mà ngăn cản. Cho dù là có thực lực không không tầm thường man nhân một mạng đổi mệnh, chém giết trọng kỵ, cũng là hạt cát trong sa mạc, không dậy được tác dụng quá lớn. Sợ hãi tử vong dễ dàng để người tuyệt vọng. Man nhân sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên trong, bọn hắn cũng là quen thuộc cùng ác liệt hoàn cảnh làm đấu tranh. Bọn hắn không sợ sinh tử. Thế nhưng là giờ phút này trọng kỵ vô tình giết chóc khiến cho trong bọn họ trong nội tâm cảm thấy hàn ý. Bóng ma tử vong bao phủ bọn hắn. Trong lòng cũng bắt đầu e ngại. E ngại trở nên tuyệt vọng. Man nhân bắt đầu chạy tán loạn. Mắt thấy đây hết thảy, đại tế ti chậm rãi nhắm lại hai mắt, tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy. Bỗng nhiên trong lúc đó, đại tế ti đột nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt đều là vui sướng chi ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 612 trầm mùng kiếm. Đại tế ti đôi mắt lóe ra vui sướng. Kia già nua trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Một thanh màu đen kiếm tại đôi mắt của hắn bên trong vô hạn phóng đại. Màu đen thân kiếm tại chói mắt dưới ánh mặt trời, lóe ra yêu dị quang trạch. Kiếm khí bén nhọn huyễn hóa thành sương mù màu đen đang lăn lộn. Nhàn nhạt uy sát khí để người tâm bên trong không khỏi cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Màu đen kiếm mang theo uy thế kinh khủng hướng về phía trước, chém về phía kia ngay tại điên cuồng giết chóc Quách Thiên Hổ. Đè nén nguy cơ xuất hiện tại Quách Thiên Hổ trong lòng. Nhìn xem cái kia màu đen kiếm, Quách Thiên Hổ không có chút nào do dự. Uy thế cường đại từ trên thân càn quét mà ra. Trường thương hoành ngăn tại trước người. Phanh tại tiếp xúc một nháy mắt, Quách Thiên Hổ thân thể chính là hướng về sau ngược lại nện mà đi. Liên tục đem mấy vị kỵ binh đập xuống chiến mã, Quách Thiên Hổ thân thể mới là trùng điệp rơi xuống đất. Một thân ảnh xuất hiện tại công kích quân trận trước đó. Hơi có vẻ gầy gò thân thể lại là tựa như một tòa không thể vượt qua như núi lớn. Ngăn tại 10 vạn tầng giáp thiết kỵ trước đó. Lý Kỳ Phong đôi mắt không khỏi siết chặt, mình chuyện trong dự liệu vẫn là phát sinh. Một con trắng nón vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm kia trôi nổi ở trong hư không hắc kiếm. Kim thân phía trên bình thản không có gì lạ, chỉ có kia tựa như nước chảy hắc quang đang lưu chuyển. Đối mặt với ngang nhiên đâm xuống mấy cái trường thương, kia trắng nón thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động, trong tay hướng phía trước chém ra. Động tác rất là đơn giản, lại cực kỳ thuần thục. Cánh tay của hắn tựa như là thái sơn trầm mùn, vung ra kiếm, mang ra nhỏ xíu gió, lại là liên ý tay áo đều là không động một chút. Răng rắc soạt soạt màu đen kiếm sắc bén vô cùng. Trường thương tựa như là đậu hũ bị chém đứt. Trên thân kiếm kia cái kiếm khí màu đen đột nhiên nhảy ra, tựa như là dữ tợn như rắn độc, không chút khách khí cướp đi sinh mệnh. Kiếm thế chìm mãnh như núi, quét ngang mà ra. Chiến mã đau nhức minh quỳ rạp xuống đất. Kiếm khí màu đen kia thế mà ngạnh sinh sinh chặt đứt mấy chục con chiến mã chân trước. To lớn quán tính khiến cho chiến mã đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Trên lưng ngựa chiến sĩ thì là bị vô tình quẳng xuống. Kiếm khí như rắn độc, thu gặt lấy sinh mệnh. Trọng giáp kỵ binh trận hình có chút tán loạn. Nguyên bản sắc bén nhất thép chùy chi nhọn bị kia một thanh hắc kiếm không chút khách khí chém tới. Song trưởng đột nhiên quay đất. Quách Thiên Hổ thân thể vọt lên, trong tay nắm chặt một nửa bị chém đứt trường thương. Đôi mắt đều là bất khuất ý chí chiến đấu. tướng quân bách chiến chết. Quách Thiên Hổ cũng là một tướng quân chiến tử chiến trường, ra ngựa bọc thây là hắn kết cuộc tốt nhất. Mũi chân liên tục chỉ vào. Quách Thiên Hổ thân thể phóng lên tận trời. Sau đó lại như cùng là thiên thạch đột nhiên nện xuống. Trong tay một nửa trường thương mang theo người lăng lệ uy thế lấy đơn giản thô bạo phương thức đánh tới hướng ngăn tại quân trận trước đó thân ảnh. Tiếng gió bén nhọn vang lên. Trắng nón thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động. Màu đen kiếm lập tức từ đuôi đến đầu tán ra. Lần này Lý Kỳ Phong thấy được lưới kiếm kia. Mũi kiếm sắc bén vô cùng. Dưới ánh mặt trời thế mà tản mát ra đáng sợ hàn ý. Một nửa trường thương lần nữa bị chém đứt. Quách Thiên Hổ cảm giác được một tia kình phong từ trán của hắn lướt qua. Hàn ý càn quét toàn thân. Răng rắc trên người trọng giáp vỡ nát, giống như rơi xuống trên mặt đất bát sứ, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Quách Thiên Hổ thân thể lần nữa ngược lại nện mà đi, lần này càng thêm chật vật. Kia một đạo thân thể lại là không có di động mảy may. Kiếm thế nhất truyền. Kiếm khí màu đen nổ bắn ra mà ra. Trầm muộn thanh âm không ngừng truyền ra. Kiếm khí vô tình phá hủy lấy màu đen trọng giáp trên chiến mã người không ngừng rơi xuống. Kiếm không ngừng vung ra. Bình ổn mà lực lượng mang theo lăng lệ uy thế. Trọng kỵ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ngã xuống. Nguyên bản tuyệt vọng man nhân bắt đầu phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Đánh mất chiến ý lần nữa khôi phục. Vũ khí trong tay huy động. Hướng phía trọng kỵ vây giết mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là khó coi. Không hề nghi ngờ kia ngăn tại trọng kỵ trước đó chính là một vị hàng thật giá thật đại tôn sư. Cái này nhưng tuyệt không phải đại tế ti cái này một loại ngụy tôn sư có thể so sánh. Đây chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau. Trong ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lý Kỳ Phong gắt gao nhìn chăm chú lên kia không ngừng chém ra màu đen kiếm. Chiêu thức đơn giản mà trực tiếp. Nước chảy mây trôi tuyệt không nửa điểm dây dưa dài dòng chi ngại. Người tới tuyệt đối là đem kiếm đạo rèn luyện đến thiên nhiên viên mãn đã gần hồ quy tắc lực lượng. Lý Kỳ Phong tim quấn quýt lên. Một vị đại tông sư xuất hiện còn chưa tới có thể triệt để thay đổi mặt đất cục bộ. Nhân lực cuối cùng có cuối cùng thời điểm. Cho dù là đại tông sư cũng là không ngạc nhiên chút nào. Kia một thân ảnh có 10 phần dũng khí đi ngăn cản trọng kỵ. Lại không phải trọng kỵ đối thủ. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều nhìn như hời hợt. Thế nhưng là hắn tự thân khí cơ cũng là đang chậm rãi suy kiệt. Đợi đến chất chứa trong thân thể khí cơ toàn bộ khô kiệt thời điểm, chỉ sợ hắn lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Cứ việc Lý Kỳ Phong còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Nhưng là bây giờ vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm. Người tới khí cơ chính là tràn đầy thời điểm. Giờ phút này đem cái bể sốc lên. Không thể nghi ngờ là tự đoạn đường lui. Hắn muốn lựa chọn một cái thời cơ tốt nhất. Chờ đợi lấy người tới khí cơ suy kiệt thời điểm. Hiện tại duy nhất có thể làm liền để cho trọng giáp thiết kỷ đi tiêu hao người tới khí cơ. Thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Quách Thiên Hổ cảm giác được toàn thân mình trên dưới gân cốt tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Ngũ tạng trong phế phủ đều là bị thương không nhẹ. Khí huyết quay cuồng. Không ngừng hướng lên trên cuồn cuộn lấy. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn là tỉnh táo. Quách Thiên Hổ khẽ cắn môi. Thân thể vọt lên. Quân lệnh như núi. Hắn không có tiếp vào mệnh lệnh rút lui. Hiện tại chỉ có tử chiến. Đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Quách Thiên Hổ phát ra gầm thép âm thanh bắt đầu hiệu lệnh cường điệu cưới bắt đầu biến hóa trận hình. Trong nháy mắt. Trọng giáp thiết kỵ công kích tình thế triệt để chậm lại xuống tới. Mấy tên vạn phu trưởng bắt đầu giơ lệnh kỳ bắt đầu du tẩu. Cái rùi hình quân trận triệt để phân tán ra tới. Biến hóa bàn sơn trận. Trọng kỵ không ngừng xen kẽ. Du tẩu bổ khuyết lấy không vị. Rất nhanh chín tòa vạn người tạo thành bàn sơn trận chậm rãi vận chuyển. Chu vi giết mà đến man nhân lập tức bị vây đánh. Trường thương không ngừng đâm ra. Bàn sơn trận trở thành huyết nhục máy trộn bê tông. Vô tình chém giết lấy man nhân. Một lần nữa cưới chiến mã. Quách Thiên Hổ cảm giác được vô cùng an tâm hài lòng. Việc đã đến nước này cũng là không có chút nào đường lui. Phóng ngựa đi vội. Quách Thiên Hổ gia nhập vào quân trận bên trong. Trận pháp vận chuyển, đem người tới vây quanh ở trong đó. Chiến mã đi nhanh, vòng vây từ từ thu nạp. Kia một thân ảnh yêu nguyên yên tĩnh đứng vững. Trắng nón tay nắm chặt lấy màu đen kiếm. Lộ ra rất là bình tĩnh. Thong dong. Giết một tiếng gầm thét âm thanh truyền ra. Một vị chiến sĩ rốt cuộc không cách nào lại kềm chế trong nội tâm sát ý. Hướng phía đứng thẳng thân thể đâm vào. Trường thương mang theo tật phong. Thủ đoạn nhẹ nhàng khẽ động, hắc kiếm xoay tròn mà ra, đầu người rơi xuống đất. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 613 kiếm ra khỏi vỏ giết đã có mở đầu. Như vậy chính là không chết không thôi. Mấy chục cây trường thương đồng thời hướng phía kia một đạo thân thể đâm tới. Mỗi một đạo trường thương phía trên đều là mang theo cường hoành uy lực. Màu đen kiếm khẽ động. Mũi thương bị gọn gàng mà linh hoạt chặt đứt. Mũi thương còn chưa rơi xuống đất, chính là bị cường hoành nội lực cuốn lên, hóa thành sắc bén. Mũi tên nổ bắn ra mà ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vây khốn quân trận lập tức xuất hiện một đạo khe. Thân thể khẽ động, người tới muốn rời khỏi. Thế nhưng là du tẩu ở ngoài vi trọng kỵ căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Cơ hồ là tại trong nháy mắt bổ sung lỗ hổng. Càng cường đại hơn thế công hướng phía kia một thân ảnh ép đi. Không hề nghi ngờ. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, liên tiếp thân thể không ngừng rơi. Giờ khắc này, quân lệnh như núi hàm nghĩa bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tử vong. Mở ra lỗ hổng. Sau đó có người lần nữa phấn đấu quên mình không lên chắn lỗ hổng. Huy kiếm. Giết người. Kia một thân ảnh tựa như là từ trong địa ngục đi ra ác ma. Không ngừng vô tình tàn sát lấy sinh mệnh. Kia nguyên bản áo bào màu trắng từ từ bị máu tươi chỗ nhuộm dần. Màu đen trên thân kiếm máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Thậm chí kia trắng nón trên cổ tay đều là có huyết châu tại nhấp nhô. Đại tế ti ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhìn xem tựa như là cối xay thịt chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy quân trận. Trong thân thể, hạo đãng nội lực dập dờn mà ra. Rộng lượng ốm tay áo phình lên rung động. Hai đạo cường hoành nội lực trùng sát mà ra. Hai tay áo ra thanh long. Nội lực biến thành hai đầu cự long mang theo người cuồng bảo uy thế, vọt tới quân trận. Oanh người ngã ngựa đổ. Một tòa bàn sơn trận âm vang sụp đổ. Một mực bị vây khốn ở trong đó man nhân rốt cuộc có một tia thở cơ. Bắt đầu điên cuồng phản công. Liều lĩnh hướng phía trọng kỵ công sát. Lý Kỳ Phong ánh mắt có chút phát lạnh. Đại tế ti xuất thủ để hắn có chút ngoài ý liệu. Rốt cuộc lần trước vì chém giết mình. Đại tế ti thế nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhất là đến cái này đại nạn sắp tới thời điểm. Mỗi một lần khổ chiến đều khiến cho đại tế ti phát ra cái giá không nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng. Hắn là kiên quyết không có khả năng xuất thủ. Tay phải khẽ động. Lý Kỳ Phong muốn xuất thủ, ngăn lại đại tế ti thế công. Đợi một chút. Ngô Thiến Thiến thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Hiện tại vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm. Man nhân còn chưa tới chân chính tuyệt cảnh. Những cái kia trốn ở âm thầm cao thủ đều đang ngủ đông. Ngươi dạng này tùy tiện xuất thủ. Sợ rằng sẽ đem mình xa vào đến trong hiểm cảnh. Lý Kỳ Phong kiềm chế sự xung động lại chiến ý, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chiến tranh vốn chính là tàn khốc, mình không đành lòng chỉ có thể mình tìm đến phiền toái càng lớn. Thời gian từ từ trôi qua. Máu tươi triệt để thẩm thấu kia trường bào màu trắng. Hỗn hợp có mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Vung ra kiếm đã là trở nên có chút chậm chạp. Rốt cuộc là không có lúc trước như vậy nhẹ nhõm. Trước người hắn, trùng điệp thi thể lũy lên. Tựa như là một đạo không cách nào vượt qua tường thành. Bàn sơn trận lại là yêu nguyên vững chắc vô cùng. Vẫn là giọt nước không lọt. Liên miên bất tuyệt tốc độ đánh ép hướng kia không ngừng xuất kiếm thân thể. Quách Thiên Hổ một mực tại cạnh ngoài bơi lượn qua. Hắn đang chờ đợi lấy một cái thời cơ tốt nhất. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả. Cũng là chịu không được một cái tồn tại. Theo bên người huyên để không ngừng chết đi. Quách Thiên Hổ trong lòng cũng là sinh ra cực lớn hung lệ chi khí, liền là hao tổn cũng muốn đem người này mài chết. Xoẹt một cây trường thương đâm ra, xuyên qua kia hắc kiếm ngăn cản, đem kia che tại trên mặt miếng vải đen trực tiếp thiêu phá, mảnh vỡ bay lên. Một trương trắng nón mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hết thảy mọi người cũng là không nghĩ tới, cái này tựa như từ trong địa ngục đi ra Tu La lại là một nữ nhân, mà lại là một cách mỹ nữ. Đổ mồ hôi Lâm Ly kia tinh xảo dung nhan bên trong đều là hàn ý. Giết đang khiếp sợ đồng thời càng cường đại hơn lệ khí từ lòng của mọi người bên trong sinh ra. Trùng điệp cường hoành thế công hướng phía vây khốn nữ nhi công sát mà đi. Kiếm khí màu đen yêu nguyên rất là bá đao, sắc bén. Thế nhưng là xuất kiếm tốc độ lại là không có lúc trước như vậy cấp tốc. Mỗi một lần xuất kiếm cánh tay của nàng cũng bắt đầu đong đưa. Tay áo không ngừng chớp động. Quách Thiên Hổ trong đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhân lực tuyệt không có khả năng thông thiên. Quản chi là đại tông sư cũng là như thế. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trọng kỷ lấy mạng thành công đem cô gái này Tu La kéo tới kiệt lực tình trạng. Một tiếng gầm thép truyền ra. Quách Thiên Hổ trường thương trong tay ngang nhiên dùng sức, ngang ngược hướng phía nữ tử đâm tới. Thế lớn chìm mãnh trên mũi thương có hàn quang hiện hiện. Kia răng đầy thần sắc lạnh lùng bên trong rốt cuộc lộ ra một tia động dung. Một mực vung ra hắc kiếm kéo về. Đón đỡ trước người. Một thương chứng thực. Lực lượng cường đại khiến cho nữ tử thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hắc kiếm đột nhiên một chạm, kiếm khí bén nhọn tấm lùa mà ra, uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Vây khốn trọng kỵ nhóm lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại. Đảo mắt phía dưới, đầu người rơi xuống đất. Nữ tử kia lại là thừa cơ phóng lên tận trời, mũi chân liên tục chỉ vào, xông ra huyết quân trận vây quanh. Quách Thiên Hổ thần sắc không khỏi biến đổi, phát ra một tiếng gầm thét, thân thể phóng lên tận trời. Trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước ném đi. Trường thương thẳng đến nữ tử kia. Không có quay đầu, hắc kiếm khẽ động trực tiếp đem trường thương chặt đứt. Nữ tử người nhẹ như yến, muốn trốn đi thật xa. Quách Thiên Hổ hai mắt sung huyết, cả người tản mát ra hung hoành khí tức. Mãi mới chờ đến lúc đến cái này tốt nhất thời gian. Hắn tuyệt không có khả năng tùy ý nữ tử đào tẩu. Nội lực thôi phát đến cực hạn, càn quét mà ra, mang theo khỏa mười mấy cây nhuốm máu trường thương, đột nhiên hướng phía trước vung ra. Trường thương đâm rách hư không, phong thanh chói tai. Nữ tử thân thể không khỏi dừng một chút, đột nhiên quay người, trong tay hắc kiếm bộc phát ra uy thế kinh khủng, chém về phía đâm về phía mình trường thương. Trong nháy mắt, trường thương triệt để chôn vùi. Quách Thiên Hổ trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm, cương nha cắn nát, liều lĩnh hướng phía nữ tử đuổi theo. Bỗng nhiên trong lúc đó, Quách Thiên Hổ trong đôi mắt lộ ra một tia mừng rỡ, hắn thấy được một đạo thân ảnh già nua ngăn tại nữ tử kia trước người. Một mực ẩn núp lấy chỗ tối lão kiếm khách rốt cuộc xuất thủ. Ôm ập trường kiếm, lão kiếm khách thần sắc trở nên vô cùng vui sướng. Trong đôi mắt đều là ý chí chiến đấu. Khí cơ vững vàng khóa chặt nữ tử. Chưa từng có nghĩ đến tại sinh thời thế mà lại có một vị đại tông sư cấp bậc nhân vật chết tại dưới kiếm của ta. Lão kiếm khách chậm rãi nói. Trong lời nói, chỗ kia tại trong vỏ kiếm cổ phát trường kiếm chậm rãi nhảy ra vỏ kiếm ba tấc. Kiếm khí sắc bén càn quét mà ra. Thật sao, nữ tử thanh âm rất là nhu hòa, nhưng lại là mang theo một tia khinh thường. Lão kiếm khách gật gật đầu, nói ra, ngươi thật sự chính là gan lớn, hãm sâu trọng binh bên trong, thế mà còn dám đem tự thân khí cơ hao phí không còn, thật sự là không biết sống chết. Nữ tử nhướng mày, trong tay hắc kiếm nhất chuyển, lạnh thấu xương kiếm khí bắn ra, ngữ khí băng lãnh mà nói, tại thế nào giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Lão kiếm khách không khỏi cười một tiếng. Bang trong vỏ kiếm trường kiếm triệt để nhảy ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 614 tóc trắng hơn hẳn tuyết. Lão kiếm khách xưa nay không là một cách nhân từ nương tay người. Quản chi hắn đúng là một cách nũng nịu mỹ nhân, hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí.

Ngô Thiến Thiến thân thể khẽ động, đón uy thế kinh khủng mà đi. Huyết Ngọc kiếm khẽ động, vô cùng kinh khủng hàn ý lần nữa bộc phát ra. Băng phong thiên hạ, Trường Phong đón gió mà động, toàn thân áo trắng tựa hồ không dính vào mảy may thế gian chi khí. Hàn ý xâm nhập hư không bên trong mỗi một chỗ, phảng phất muốn đông kết. Thần hỏa giáo nữ tử tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia rung động. Hắc kiếm phía trên nhiệt độ thôi phát đến cực hạn, tựa hồ là thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, đốt cháy thế gian hết thảy. Suy suy thanh âm rất nhỏ đang không ngừng truyền ra, lộ ra trầm thấp mà kiềm chế, tựa như là bão tố tiến đến khúc nhạc xảo. Đối với Ngô Thiến Thiến đột nhiên xuất thủ, Lý Kỳ Phong cũng rất là nghi hoặc. Bất quá hai người trò chuyện ngữ điệu lại là rõ ràng lọt vào tai, nghi ngờ trong lòng tựa hồ hiểu được mấy phần. Giờ phút này nhìn xem kịch liệt giao phong hai người, hắn cũng là nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Đã Ngô Thiến Thiến muốn, như vậy hắn nhất định phải kiệt lực đi giúp nàng đạt được. Nhàn nhạt kiếm uy chi khí lưu chuyển mà ra, Lý Kỳ Phong lực chú ý bỏ vào kia thần hỏa giáo nữ tử trên thân. Chỉ cần Ngô Thiến Thiến ở vào hạ phong thời điểm, hắn chắc chắn lôi đình xuất thủ. Kịch liệt va chạm không ngừng bộc phát, Ngô Thiến Thiến cùng nữ tử kia đều là lấy mạnh nhất thế công đang chém giết. Cường hoành dư uy tại quét sạch tứ phương, làm cho này muốn trợ giúp man nhân căn bản là không có cách tới gần nửa bước. Luân phiên xuất thủ, Đại Tế Ti thần sắc cũng là trở nên tái nhợt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía đang cùng Ngô Thiến Thiến giao phong kịch liệt nữ tử, trong thần sắc lộ ra một tia oán giận, chợt lại bị vẻ bất đắc dĩ thay thế. Mặc dù hắn là thần hỏa giáo Đại Tế Ti, thế nhưng là kia từ trước đến nay thần bí thần sứ căn bản không phải hắn có thể chỉ huy động. Không đến man nhân nguy hiểm diệt tộc thời điểm, những người kia là không có lý do xuất thủ. Lần này nếu không phải thánh điện lấy ra đầy đủ mê người lợi ích, chỉ sợ những này trong ngày thường cao cao tại thượng, coi thường sinh tử thần sứ nhóm là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Khẽ thở dài một cái, Đại Tế Ti chuẩn bị muốn xuất thủ, phá vỡ Ngô Thiến Thiến xây dư. Nữ tử kia tranh thủ một tia cơ hội thở dốc đào tẩu, cường hoành nội lực càn quét mà ra, ốm tay áo phồng lên, gầy còm hai tay bỗng nhiên bành trướng, thô to hai tay tựa như là kia tráng kiện thân cây, tràn đầy tăng vọt lực lượng. Thân thể khẽ động, Đại Tế Ti thân thể tựa như là mũi tên đi ra, song quyền tề động, ngang nhiên một quyền hướng phía Ngô Thiến Thiến đập tới. Cường hoành uy thế càn quét tứ phương, một đạo long khiếu hổ gầm âm thanh truyền ra, khí trùng mây xanh uy thế kinh người. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai thanh kiếm ngang nhiên chém xuống, trực tiếp đem Đại Tế Ti đập ra song quyền chi uy, ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Đại Tế Ti thần sắc biến đổi, trong đôi mắt khó mà che giấu sát ý đang cuộn trào. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là lạnh nhạt, nhìn xem Đại Tế Ti, nhẹ giọng nói ra, hai nữ nhân đánh nhau, ngươi một thanh lão cốt đầu lẫn vào cái gì? Đại Tế Ti thần sắc rất là băng lãnh, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nắm chặt hai nắm đấm, chậm rãi nói ra, ta đang suy nghĩ muốn hay không đưa ngươi thân phận thật chọc ra. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vấn đề này ngươi hẳn là so ta càng thêm rõ ràng. Đại Tế Ti đôi mắt không khỏi ngưng tụ, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi thật muốn đem thân phận chân thật của ta chọc ra, như vậy ngươi căn bản sẽ không chờ tới bây giờ đến cùng ta luận đạo. Trong lòng của ngươi tất nhiên là có ý nghĩ khác, cho nên ngươi một mực đem thân phận chân thật của ta ẩn giấu đi. Đại Tế Ti thần sắc trở nên âm trầm. Lý Kỳ Phong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, ngươi giấu riêng thân phận chân thật của ta nghĩ đến là có mưu đồ khác, mà trên người ta có thể để ngươi đồng tâm, chỉ sợ chỉ có cái này hai thanh kiếm. À, Đại Tế Ti thần sắc yêu nguyên rất là âm trầm, lại là chậm rãi lộ ra mỉm cười. Suy đoán của ngươi rất là chân thật, thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, làm ta thực sự không cách nào đạt được thời điểm, ta vẫn là sẽ đem thân phận chân thật của ngươi bạo lộ ra. dạng này tối thiểu ta có thể đổi lấy một chút chỗ tốt. Lý Kỳ Phong hơi hít mắt lại, hàn mang lộ ra, chí ít ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đến tuyệt vọng thời khắc. Đại tế ti không khỏi lâm vào trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong rất là bình tĩnh, ngăn tại trước người để phòng đại tế ti ở sau lưng xuất thủ tổn thương đến Ngô Thiến Thiến. Oanh tựa như bảo tạc thanh âm vang lên. Thần hỏa giáo nữ tử tựa như từ phía chân trời rơi xuống thiên thạch, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ngô Thiến Thiến thần sắc yêu nguyên lạnh như băng xương, nghiêng dẫn theo huyết ngọc kiếm, kiếm khí xâm nhiên, chỉ hướng nữ tử kia. Chết hay là võ huyết tâm pháp, ngươi có thể tùy ý tuyển. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói, rét lạnh trong giọng nói, không có chút nào tình cảm. Một hơi máu cuồn cuộn mà ra. Nữ tử khóe miệng chỗ không khỏi lộ ra một tia đỏ bừng. Thần sắc trở nên có chút tối sầm lại. Đường đường đại tông sư thế mà bị buộc đến nước này phía trên. Cũng vậy xác thực đủ biệt khuất. Đối mặt với chỉ hướng mình băng lãnh mũi kiếm, nữ tử trong đôi mắt thế mà lộ ra một tia giải thoát. Ngươi bây giờ có thể giết ta. Nữ tử ngữ khí bình thản nói. Ngô Thiến Thiến đôi mắt khẽ động, không có chút nào chần chờ. Huyết ngọc kiếm đột nhiên đâm ra, trực tiếp vô tình đâm vào nữ tử vai bên trong. Mũi kiếm cùng xương cốt ma sát, phát ra suy suy thanh âm. Nữ tử không khỏi phát ra rên lên một tiếng, trong thần sắc lộ ra đau đớn chi sắc. Cho dù là ngươi chết, cũng là sẽ không dễ dàng chết đi. Ta có trăm ngàn loại phương pháp để ngươi nhận hết tra tấn lại chết đi. Ngô Thiến Thiến chậm rãi nói. Nữ tử con ngươi không khỏi co rụt lại. Giờ phút này trong đầu của nàng hiện ra từ rất nhiều nhiều tràng diện. Những cái kia tràng diện đều là man nhân công phá thuộc thành về sau sở tác sở vi. Mọi chuyện đều tốt giống như là ác mộng. Tưởng tượng đến sẽ phải phát sinh ở trên người hắn, khiến cho của nàng ác độc hung hăng co lại. Trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 616 lão kiếm khách ý nguyện. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Nữ tử cảm giác được mình gặp một ác ma người. Tinh xảo dưới dung nhan, thế mà ẩn giấu đi một viên xà hạt độc tâm. Nữ tử trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Ngô Thiến Thiến rõ ràng bắt được cái này một chút do dự. Tử vong cố nhiên để người e ngại, thế nhưng là sinh như chết lại là khiến người sợ hãi đến sâu tận xương tủy bên trong. Ngươi bây giờ có thể làm ra lựa chọn, nếu như ngươi giao ra ngươi tu luyện võ huyết tâm pháp, ta liền để ngươi rời đi. Ngô Thiến Thiến lần nữa lên tiếng nói. Nữ tử lộ ra mỉm cười, nói ra. Ta sao có thể biết ngươi nói đến cùng phải hay không hoang ngôn. Ngô Thiến Thiến thần sắc vô cùng rét lạnh, ngữ khí chậm rãi nói ra. Ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, không còn lựa chọn khác. Nữ tử thần sắc biến đổi, trầm tư một chút, nói, ta có thể đem ta tu luyện võ huyết tâm pháp giao cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan ta có thể bình yên rời đi. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Nữ tử lập tức không có chút nào do dự, từ thiếp thân trong quần áo lấy ra một bản rất mỏng thật lâu thư tịch. Thư tịch ném tới Ngô Thiến Thiến trong tay. Ngô Thiến Thiến đại khái lật xem mấy lần, trong thần sắc hàn ý giảm đi mấy phần, nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng nói ra. Ngươi bây giờ có thể rời đi, lần tiếp theo gặp được cũng sẽ không lại có cơ hội tốt như vậy. Thần hỏa giáo nữ tử thần sắc không khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Ngô Thiến Thiến thân thể trốn đi thật xa. Khí tức nổi liếm, kia như tuyết tóc dài lần nữa trở nên đen nhánh. Quanh thân khí tức trở nên bình thản vô cùng. Lần nữa khôi phục băng xương nữ thần tư thái. Chỉ là khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia vui vẻ ý cười. Nhìn xem nữ tử kia bình yên rời đi, đại tế ti trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia yên tâm thần sắc. Ánh mắt rất có thâm ý liếc qua Ngô Thiến Thiến. Thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lý Kỳ Phong bình yên bất động. Cứ việc hiện tại đại tế ti đã là đến khí huyết khô héo tình trạng. Thế nhưng là hắn một thân thực lực mạnh mẽ vẫn là khó mà lường được. Lý Kỳ Phong cũng là không có niềm tin tuyệt đối đem nó lưu lại. theo đại tế ti rời đi, man nhân cũng là giống như thủy triều thối lui, bỏ lại đầy đất thi thể, không kịp mang đi. Máu tươi nhuộm dần hoang vu đại địa, nồng đậm mùi vị huyết tinh có chút gay mũi. Trọng giáp kỵ binh chậm rãi thúc đẩy. Sắc bén trường thương đâm về cái kia còn chưa triệt để chết hết man nhân. Vô lực giãy giụa trung quy là khó mà ngăn cản sắc bén trường thương. Ngô Thiến Thiến thần sắc trở nên có chút khó coi. Đây hết thảy đối với nàng mà nói thực có chút huyết tinh. Có chút quá tàn nhẫn. Sắc mặt của nàng bên trong hiện ra một tia tái nhợt. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Tận lực không còn đi xem kia không ngừng thu hoạch sinh mệnh trường thương. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Ngô Thiến Thiến sau lưng. Nhẹ giọng nói ra. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Ban đầu ở Thục Thành thời điểm. Ta chính là cùng man nhân triển khai qua áp chiến. Đối với bọn hắn tới nói. Thái Càn người là ngăn cản tại trước người bọn họ Đại Sơn. Chỉ có triệt để diệt trừ bọn hắn mới là có cơ hội chiếm hữu Nam Man 13 châu. Bọn hắn mới là có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Cái này một cái cực kỳ tàn nhẫn sự thật, dù cho chúng ta không đi chém giết bọn hắn cũng sẽ giết chúng ta. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng gật gật đầu. Thân là đã từng công chúa, bây giờ Tuyết Quốc nữ hoàng, nàng càng nhiều hơn chính là mắt thấy quyền thế chính trị hắc ám, trên triều đình lục đục với nhau, lại là chưa hề tận mắt nhìn thấy qua tàn khốc như vậy chiến tranh, xem sinh mệnh như cỏ rác giết chóc. Cái này thật là có ta quá. Ngô Thiến Thiến chậm rãi nói. Lại là không biết nói cái gì. Nàng hiện tại bất quá là một vị bức bách rời đi hoàng vị lang thang nữ hoàng mà thôi. Nghĩ đến mình phụ hoàng cho nàng lưu lại vì củng cố hoàng vị lực lượng cường đại. Nội tâm của nàng bên trong lại có ta loạn. Chuẩn xác mà nói là rất loạn. Khả năng này cũng là chính nàng rời đi Tuyết Quốc nguyên nhân đi. Nàng thật sự là không nguyện ý nhìn thấy quá nhiều giết chóc. Lý Kỳ Phong tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng vỗ một cách Ngô Thiến Thiến bả vai. Nhẹ giọng nói ra. Có một số việc nhất định là muốn phát sinh. Chúng ta căn bản là không có cách cải biến. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là ý nghĩ đi kết thúc nó. Ngô Thiến Thiến thân thể không khỏi run lên. Toàn thân phảng phất là điện giật. Từ nhỏ đến lớn. Trừ bỏ nàng phụ hoàng bên ngoài. Thật đúng là không có người chạm đến qua nàng. Lý Kỳ Phong tính là cái thứ nhất. Ta biết. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Man nhân tại thập vạn đại sơn bên trong sinh hoạt thời gian quá dài. Gian khổ ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt khiến cho lấy bọn hắn ma luyện ra cường hoành sức chiến đấu. Thế nhưng khiến cho ánh mắt của bọn hắn trở nên rất thiền cận. Tín ngưỡng rất là đơn thuần. Nếu là cẩn thận luận đạo. Bọn hắn cũng là có chút đáng thương. Bọn hắn bất quá là kia hư vô không tồn tại thần nô lệ mà thôi. Bọn hắn một mực bị thần hỏa giáo lợi dụng. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang. Chậm rãi nói ra. Chính xác tới nói. Man nhân cần giáo hóa. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói. Đúng là như thế. Nhưng là bây giờ man nhân cùng Thái Càn đã là có huyết cửu. Song phương đắc là đến không chết không thôi cuộc diện. Chỉ có thể thông qua tàn khốc nhất chiến tranh đến giải quyết. Về phần cái khác, đợi đến chiến tranh về sau rồi nói sau. Ngô Thiến Thiến thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt. Nói, ta cần một cách an tĩnh hoàn cảnh đến lĩnh hội võ quyết tâm pháp. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ta lại phái mấy vị phi giáp nhân. Thời khắc thủ hộ tại doanh trướng bên ngoài. Cam đoan ngươi có một cách an tĩnh hoàn cảnh. Tuyệt đối không có người tới quấy rầy ngươi. Khẽ vuốt cằm, Ngô Thiến Thiến dẫn đầu rời đi. Man nhân triệt để từ bỏ bọn hắn đại bản doanh. Toàn bộ co đầu rút cổ đến thành trì bên trong. Trọng giáp kỵ binh lại là cường hãn cũng là không cách nào công thành. Đành phải rút về. Quách Thiên Hổ toàn thân đẫm máu trong đôi mắt lại là mang theo hưng phấn vui sướng chi ý. Nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời. Hôm nay cái này 10 vạn tầng giáp kỵ binh thế nhưng là phát huy cường hãn sức chiến đấu. Triệt để đem man nhân đánh tắt lửa. Cái này khiến hắn hiện tại ngàn vạn phân kích động. vẻ mong đợi không khỏi sinh ra, đợi đến cùng man nhân cuộc chiến tranh này rơi xuống hồi cuối. Chỉ sợ mình xuất lính cái này 10 vạn tầng cưới cũng đem vậy sẽ không lại là bừa bãi vô danh. Chiến trường rất nhanh quét dọn hoàn thành. Lý Kỳ Phong theo đại quân rút về. Lão kiếm khách không để lại dấu vết xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Nhẹ giọng nói ra. Không biết đi theo tại Thiết Huyết Vương bên người nữ hoa kia là ai. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua lão kiếm khách. Nhẹ giọng nói ra. Thế nào, lão kiếm khách lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta nhìn nữ hoa kia thiên phú không tồi. Ta muốn đem ta cái này một thân kiếm pháp truyền thụ cho nàng. Đến ta thanh này niên kỷ. Kiêng kỷ nhất chính là không có cái truyền nhân y bát. Nữ hoa kia ta thế nhưng là hiếm có cực kỳ đâu. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Thu đồ để loại chuyện này. Ngươi hẳn là tự mình đi hỏi một chút. Chỉ cần có thực lực tuyệt chiêu. Ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ đồng ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 617 liên quan tới tín ngưỡng mâu thuẫn. Lão kiếm khách chép miệng ba mấy lần miệng. Suy nghĩ một chút Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Trong thần sắc hiện ra một tia nộ khí. Cái này còn không phải nói vô ích sao. Ta nhìn nữ hoa kia kiếm thuật cùng thân pháp đều rất là không tầm thường. Một kiếm kia hàn khí. Ngược lại là cùng kia Tuyết Quốc hoàng tộc tu luyện kiếm quyết có chút tương tự. Thế nhưng là kia Tuyết Quốc kiếm pháp chỉ truyền nam không truyền nữ. Lão kiếm khách một người suy nghĩ. Lý Kỳ Phong cười cười. Mở miệng nói ra. Ngươi có mù suy nghĩ công phu còn không bằng suy nghĩ tưởng tượng. Như thế nào thu đồ để sự tình đi. Lão kiếm khách gật gật đầu. Giơ lên trong tay trường kiếm. Nhìn mấy lần. Nói ra. Cái này ngơ ngơ ngác ngác đã qua hơn nửa đời. Toàn thân trên dưới. Cũng không có đáng tiền vật kiện. Chỉ có một thanh kiếm này. Ngày khác phải thật tốt chọn một vỏ kiếm. Dạng này mới có thể xứng được với ta đồ đệ kia. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kia lão kiếm khách trường kiếm trong tay người khác khả năng. Nhìn không ra bất phàm đến. Đã là có được hai thanh danh kiếm hắn tới nói. Trường kiếm kia bất phàm hắn tự nhiên đó có thể thấy được môn đạo đến. Mặc dù hắn hiện tại đã là đem Uyên Hồng cùng Thái Thương bên trong tích chứa hai đạo khí cơ triệt để luyện hóa. Thế nhưng là loại kia bản năng cảm ứng vẫn là tồn tại. Hắn có thể xác định. Cái này lão kiếm khách trong tay chuôi kiếm này tuyệt đối là danh kiếm chi một trong. Như thế nói đến. Lão kiếm khách thu đồ phần này đại lễ rất là quý giá á, đem trong nội tâm chấn kinh đè xuống. Lý Kỳ Phong nhích miệng. Nhẹ giọng nói ra. Hiện tại còn không phải ngươi đồ đệ đâu. Lão kiếm khách trừng mắt liếc Lý Kỳ Phong. Thần sắc có chút tức giận nói ra. Cái này không làm phiền ngươi nhắc nhở. Nữ hoa kia khẳng định là đồ đệ của ta. Ngôn ngữ rơi xuống, lão kiếm khách trong thần sắc lộ ra tuyệt đối tự tin. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói thêm nữa. Đắc thắng mà về. Trong quân doanh bầu không khí tự nhiên là vô cùng lửa nóng. Nhất là trọng giáp kỵ binh. Ngạnh sinh sinh đem một vị đại tông sư cao thủ vây khốn đến khí cơ hao hết. Kém chút bỏ mình. Đây là một kiện khó lường sự tình. Lý Kỳ Phong thần sắc lại là vẫn là lộ ra vô cùng tỉnh táo. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Hôm nay chiến đấu hoàn toàn là nương tựa theo binh khí chi lợi mà thôi. Nếu như chân chính đánh giáp lá cả. Chỉ sợ cái này thắng bại thật đúng là rất khó nói. Nằm dạp người. Nhìn chăm chú lên bàn trà phía trên địa đồ. Lý Kỳ Phong suy nghĩ thời gian. Tắc hạ học cung đệ tử rời đi đã là có mấy ngày. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đã là chiếm cứ Thục Thành. Đây chính là Lý Kỳ Phong vô cùng trọng yếu một nước cờ đóng cửa đánh chó. Nghiên cứu cẩn thận lấy Nam Man địa hình, Lý Kỳ Phong lần nữa suy nghĩ. Cái gì? Ngươi thế mà đem phần thiên quyết nộp ra. Ngươi cũng đã biết kia là lớn cỡ nào chịu tội một vị người mặc áo đen. Mọc ra một đôi quạt hương bổ tay. Trên mặt giữ tờn hạ xuống. Một mặt âm độc chi khí đại hán phẫn nộ gầm thét lên. Hắn đối diện. Chính là vì kia giết vào bên trong chiến trường. Cùng trọng giáp kỵ binh triển khai chính diện chém giết nữ tử. Thời khắc này nàng đã là đổi lại một thân sạch sẽ áo trắng. Kia một thanh trường kiếm màu đen đã là trở vào bao. Cả người tản mát ra một loại cử người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh khí tức. Đối mặt với đại hán gào thét, nữ tử thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Chậm rãi nói ra, ta không biết mình lớn bao nhiêu chịu tội. Tác đa, phải không ngươi tới nói một chút. Đại hán thần sắc lộ ra càng thêm phẫn nộ. Ngón tay chỉ vào nữ tử tức giận nói ra, kia phần thiên quyết thế nhưng là thần hỏa giáo thánh vật. Ngươi lại là như thế tùy tiện giao cho người khác. Cái này chẳng lẽ không phải tội ác à? Ngươi đây là phản bội, là hèn nhát. Theo ngôn ngữ phun ra, Tác đa lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy khó mà phục thêm. Nữ tử trong thần sắc hàn ý cũng là càng thêm mãnh liệt. Đủ rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo trầm ổn mà có tang thương thanh âm. Một mực ngồi tại thượng vị nhắm mắt dưỡng thần lão nhân rốt cuộc mở ra hai mắt. Gầy trơ xương thân thể nhìn vô cùng suy nhược. Tựa như là một vị tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng là hắn mở con mắt ra bên trong lại là phát ra ngang nhiên tinh quang. Như là sắc bén kiếm. Tận lực chém giết người tính mệnh. Chu nhăn. Ngươi là tại là không nên đi trên chiến trường A. Lão nhân phát ra thở dài một tiếng âm thanh. Trầm mặt nữ tử nhìn thoáng qua lão nhân, nhẹ giọng nói ra, sư phụ. Ta thật sự là không nguyện ý man nhân bị bọn hắn tùy ý chém giết, thật sự là không đành lòng a. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói ra, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Man nhân chỉ cần không có bị diệt tộc nguy hiểm, ngươi cũng không cần đi để ý tới. Còn nữa mà nói, nếu quả như thật đến như vậy tình trạng, chúng ta đi cũng là vô lực hồi thiên. Qua nhiều năm như vậy, man nhân trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đối với chúng ta những này che chở bọn hắn thần sứ cũng là không có ngày xưa như vậy tôn kính. Cũng nên nếm chút khổ sở. Nữ tử không khỏi cười một tiếng. Cười rất là bất đắc dĩ. Sư phụ, ngươi còn biết chúng ta là che chở man nhân thần sứ. Thế nhưng là chúng ta chân chính đi che chở bọn hắn sao? Chúng ta luôn luôn cho là mình là cao cao tại thượng. Danh xưng mình là có thể cùng thần linh câu thông thần sứ. Thế nhưng là đây hết thảy đều là giả. Chúng ta chẳng qua là đang dối gạt mình khinh người mà thôi. Thần đến cùng ở đâu? Các ngươi cầm kia hư vô mờ mịt đồ vật đi lừa gạt những người man kia, để bọn hắn cam tâm tình nguyện phủ phục tại dưới chân của các ngươi. Chân thành vô cùng cho các ngươi dâng lên tối ngon đồ ăn. Thế nhưng là các ngươi đâu bất quá là đem bọn hắn xem như đổi lấy lợi ích thẻ đánh bạc mà thôi. Nữ tử thanh âm rất là bén nhọn, tựa như là một thanh đao sắc bén, vô tình đâm vào đang ngồi mỗi một vị trong lòng. Chu nhăn, ngươi lại không muốn nói bậy. Một vị tướng mạo thanh tú, mang theo vài tia dáng vẻ thư sinh nam tử nhẹ giọng nói. Chu nhăn cười cười. Chất vấn. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Thanh tú nam tử ngữ khí trì trệ. Không biết lại nói cái gì. Tác đa trong thần sắc thì là lộ ra cười lạnh. Nhìn xem Chu nhăn cáo kỉnh nói ra. Ngươi là muốn phản giáo sao? Chu nhăn thần sắc vô cùng băng lãnh. Ngữ khí rất là ngưng trọng nói ra. Lãnh khốc như vậy vô tình thần hỏa giáo. Không cần cũng được. Tác đa thần sắc lập tức một lần. Làm cản. Lão nhân phát ra một tiếng gầm thét, trong thanh âm mang theo như lôi đỉnh uy thế, để đang ngồi mỗi một vị đều là cảm giác được lỗ tai phát minh. Chu nhăn, hôm nay lời nói ta coi như ngươi bị kích thích, bị hóa điên. Nếu như lần tiếp theo ngươi lại như thế ngôn ngữ, ta cũng sẽ không khách khí. Đến lúc đó ngươi liền đi thiên tuyệt nhai bên trên tử động đi. Lão nhân ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Chu nhan thần sắc không khỏi biến đổi. Kia thiên tuyệt nhai thế nhưng là một chỗ thiên nhiên vách núi, một chỗ hẳn phải chết chi địa. Chính là thần hỏa giáo vì trừng trị trong giáo phản đồ đất lưu đày. Nơi đó chỉ có nhập khẩu, lại là không có lối ra. Đến nơi đó, chỉ có thể chờ đợi chết, lại không cách khác. Thế nhưng là, sư phụ, Chu nhan còn muốn nói thêm gì nữa? Đủ rồi. Lão nhân trực tiếp thô lỗ đánh gãy, đứng người lên, đi ra ngoài.

đau khổ truy cầu, xúc dưỡng thiên địa khí cơ. Giờ phút này nhìn lại là có chút tự giễu, không có gặp phải một cái tốt thời điểm. Người khác dễ như trở bàn tay khí cơ, hắn lại là cơ hồ hao phí hơn nửa đời có thể viên mãn. Thật là người so với người, tức chết người. Một tia động dung từ nam tử áo xanh trong thần sắc lộ ra. Tay phải khẽ động, ngón tay của hắn đang không ngừng bấm đốt ngón tay, lại là không thu hoạch được gì. Xa xôi hư không bên trong, gió lúc bỗng nhiên sinh ra, cuốn lên kia tia mưa, mang theo bọc lấy hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, cuồng phong vim lên, điên cuồng cướp đoạt lấy thiên không phía trên tia mưa, hóa thành tử sắc sương mù, hướng phía phương đông mà đi. Chân chính lưu trên bầu trời Nam Man lại là thừa không có bao nhiêu. Nam tử áo xanh nhẹ nhàng lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia thoải mái. Phóng nhãn trong thiên hạ, tu luyện võ giả tựa như là cá giếp sang sông. Cho dù là thiên địa khí cơ ao ma vì thua thiệt, trên trời rơi xuống cam lộ, thế nhưng là sư nhiều cháo ít, chân chính chia đều xuống tới. Mỗi một vị võ giả bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng là thiên đạo vốn chính là tàn nhẫn, không công bằng. Cho dù là trên trời rơi xuống khí cơ, nhưng cũng là có nhiều người mấy phần, lại thiếu mấy phần. Đến tột cùng nên như thế nào đi phân, làm sao đi phân, ai cũng nói không chừng rõ ràng. Còn nữa mà nói, cái này võ đạo một đường vốn là giảng cứu cái làm gì chắc đó. Một bước một cái dấu chân, nện vững chắc cơ sở, tiến hành theo chất lượng. Dù cho là có mệnh đi được chia mấy phần thiên địa khí cơ, thế nhưng là có thể không thể thủ được thật đúng là coi là chuyện khác. Khẽ nhả một hơi, nam tử áo xanh thu hồi ánh mắt, muốn lại về bên trong tòa đại điện kia tu dưỡng. Bỗng nhiên trong lúc đó Nam Man trên không, hắc lôi sinh ra, mang theo bọc lấy kinh khủng tuyệt luân uy thế cuồn cuộn mà đến, rơi vào cái kia liên miên núi non chập trùng. Nam tử áo xanh ánh mắt không khỏi ngưng tụ, cảm thụ được hắc lôi bên trong tích chứa kinh khủng uy thế, trong lòng có chút mỡ ngỡ, nhưng cũng là nghi hoặc không thôi. Oanh thiên không nổ vang, như thùng nước phẩm chất hắc lôi trực tiếp từ hư không rơi xuống, tựa như là lưu tinh, chỉ là một cái thoáng mà qua. Trong nháy mắt, một đạo hắc lôi lại là theo sát phía sau. Hắc lôi một đạo tiếp một đạo từ thiên không rơi xuống. Trong chốc lát, chín đạo cường hoành hắc lôi từ hư không rơi xuống, sau cùng ba đạo hắc lôi đã là có màu vàng kim nhàn nhạt. Nam tử áo xanh thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn tựa hồ minh bạch tại sao lại đột nhiên thiên địa khí thời cơ có tràn đầy biến thua lỗ. Có người tại đánh cắp thiên địa khí cơ kia, chín đạo hắc lôi chính là tốt nhất bằng chứng. Này thiên đạo nổi giận. Tại xa xôi vô tận trong sa mạc, một gốc to lớn hồ dương cây chính ngạo nghễ đứng thẳng tại trong bão cát. Đây là một loại thiên nhiên mang theo cốt khí thực vật, sinh mà bất tử có ngàn năm, chết mà không ngã lại ngàn năm, ngược lại mà bất hủ lại ngàn năm. Mấy người kia đều không đủ lấy ôm ập thân cây chính thổ lộ ra màu xanh chồi non. Kia thô to dưới cành cây, một thân ảnh ngồi xếp bằng. Đây là một vị tăng nhân, một vị nguyện ý tiếp nhận thế gian hết thầy gặp trắc trở, đi độ hóa người khác khổ tâm tăng. Rèn luyện bão cát đem khuôn mặt của hắn ma luyện vô cùng cứng cỏi, đen nhánh. Lưng của hắn rất rộng rãi, tựa như là kia trong sa mạc rộng lớn cát lũng. Quần áo của hắn rất là thô xoa, vải bố giáp quần áo, thật giống như trong sa mạc mặc vào vô số đất cát, gió xoáy cát vàng. Khi gặp được kia ngồi xếp bằng thân thể bên trên chính là trở nên yên ắng bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó ngồi xếp bằng thân thể có chút run lên. Hắn mở ra hai con ngươi, ngước nhìn người thiên không. Đôi mắt của hắn bên trong toát ra dị dạng quang trạch. Thân thể lù lù bất động, vững như sơn nhạc. Hắn giơ lên hai tay tựa hồ muốn ôm thiên địa. Hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu sau, hắn buông xuống hai tay, chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, thân vuốt đại địa, thần sắc tại vô cùng thành kính. Hồi lâu sau, hắn lần nữa xếp bằng ở hồ dương dưới cây, thấp giọng, tối nghĩa, nhưng lại thần thánh kinh văn âm thanh từ trong miệng của hắn truyền ra. Một vòng hiểu ý ý cười lộ ra. Tăng nhân song kết ấm, cường hoành khí tức rốt cuộc phóng lên tận trời. Khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Giam cầm hắn nhiều năm gông xiềng rốt cuộc bị mở ra. Hắn toàn thân tắm rửa tại tử sắc mờ mịt bên trong. Xa xôi mà thần bí phản âm âm thanh vang lên. Khí tức của hắn trở nên ổn định lại. Bồ đề trong chùa mới thêm một vị đại tôn sư. Úc tính trong hạp cốc bình yên mà tự đắc. Hoàng Long Sĩ khoan thai tự đắc nằm tại một tảng đá xanh tấm phía trên. Sau giờ ngọ ánh nắng phá lệ dễ chịu. Hắn phá lệ hưởng thụ. Úc tính trong đầm nước. Một đầu to lớn Hoàng Long đang chậm rãi du động. Sớm đã là quen thuộc kiếm tông thanh trúc phong phía trên ẩm thế sinh hoạt. Cho dù là thoát khốn mà ra, hắn vẫn là tìm được một chỗ vắng vẻ yên tĩnh chỗ. Hưởng thụ an bình sinh hoạt. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đầm nước Hoàng Long trở nên tao động tựa như là nhận lấy kinh hãi, phóng lên tận trời. Hoàng Long Sĩ thần sắc biến đổi, trong đôi mắt trở nên thâm thúy tựa hồ nhìn thấu thế gian hết thảy. Tay phải khẽ động. Cường hoành nội lực tựa như là thác nước hoành ngăn trên bầu trời. Phóng lên tận trời Hoàng Long trở nên an tĩnh lại. Nhẹ vỗ về Hoàng Long lưng. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt trở nên kiêng kỵ không sâu. Nhẹ giọng thổ lộ nói. Thật sự chính là có người nên tìm đường chết. Từ nơi sâu xa. Tự có thiên ý. Trời muốn cho ngươi. Vô luận như thế nào đều là ngươi. Cách này lão thiên nếu là không cho ngươi. Vô luận ngươi như thế nào đi tranh cũng là không làm nên chuyện gì. Nghịch thiên mà đi cố nhiên có thể. Thế nhưng là ở trong đó đại giới. Cũng không phải vậy ta tùy tiện tiếp nhận lên. An tính lại Hoàng Long phát ra một tiếng long ngâm tựa như là tại tán thành Hoàng Long Sĩ ngôn ngữ. Thâm thúy đôi mắt khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng Long Sĩ chậm rãi nhắm hai mắt. Không muốn lại đi để ý tới. Giữa núi rừng. Ngay tại vội vàng ngắt lấy thảo dược Trương Thiên Sư ngẩng đầu lên. Nhìn xem bỗng nhiên thiên đạo lọt mắt xanh khí cơ. Trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Xa xôi Đông Hải bên bờ, Doanh Châu chi địa. Một vị ngay tại đau khổ truy tìm kiếm đạo nam tử trung niên. Bỗng nhiên kiếm khí sông mây xanh. Rốt cuộc tiến vào kia hy vọng xa vời nhiều năm tông sư chi cảnh. Tuyết trắng mênh mang núi tuyết phía trên. Một vị đầu chọc võ giả phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, khí tức cả người đang không ngừng kéo lên. Đây hết thảy đều đang phát sinh thời điểm. Nam Man đại địa huyết hồ bên trong, nhấc lên vạn trượng tuyết lãng. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 620 dưới ánh trăng cố sự trong cơn sóng máu bộc phát ra uy thế kinh khủng. Huyết sắc mờ mịt ở trong hư không cuồn cuộn lấy. Nương theo lấy nồng đậm mùi vị huyết tinh. Huyết hồ trung ương chi địa. Một đạo thân thể yên tĩnh xếp bằng ở. Khổng lồ khí cơ tựa như là giữ tợn cử long. Tại huyết hồ bên trong không ngừng lưu chuyển lên. Nhấc lên trùng điệp bọt nước. Trên trời rơi xuống khí cơ. Kia ngồi xếp bằng thân thể điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa khí cơ. Trong thân thể phát ra khí tức cường đại từ từ kéo lên. Tựa như là hoang nguyên phía trên từ từ thức tỉnh cử thú. Huyết sắc mờ mịt tại bên người hiện lên. Tại huyết hồ rất xa chỗ. Hai đạo thân ảnh cao lớn đứng bình tĩnh đứng thẳng. Ngẩng đầu nhìn thiên không phía trên huyết sắc mờ mịt. Trong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Cảm thụ được không ngừng kéo lên khí tức cường đại. Hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Nhịp thiên mà đi. Chỉ sợ cũng chỉ có điện chủ như vậy phong hoa tuyệt thế ngoan nhân mới có thể làm được a một thân áo trắng. Toàn thân tản mát ra nho nhã chi khí nam tử trung niên nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Đối diện một vị màu đen kình phục nam tử trung niên gật gật đầu. Lên tiếng nói ra. Điện chủ lần này nhất cử thành công tiến vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta thánh điện rốt cuộc không cần giống như là chuột đất như vậy đông đoá tây tàng. Chúng ta có thể quang minh chính đại khiêu chiến thái càn. Áo trắng nam tử trung niên cười cười. Nói ra. Chúng ta yên lặng thật sự là quá lâu. Những năm gần đây. chúng ta một mực sống ở âm u chỗ. Thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Cũng may kết quả là cực tốt. Thái Càn cưỡng chế chúng ta gần như 100 năm thời gian. Hiện tại cũng nên chúng ta phản kích mà tới. Khắc khắc. Ta còn thực sự có chút không thể chờ đợi. Đem kia Thái Càn cẩu thí thiết huyết vương chém giết. Sau đó đem đầu của hắn đưa đến trong hoàng cung đi. Đến lúc đó chỉ sợ có nhìn. Áo đen kình phục nam tử trung niên ngữ khí rất là phách lối nói. Áo trắng nam tử cười cười, gật gật đầu. Trong quân doanh, Ngô Thiến Thiến ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Trước mặt của nàng trưng bày kia một bản Tử Chu Nhan trong tay cưỡng ép đoạt tới võ huyết. Rét căm căm khí tức tại từ trên người nàng phát ra. Hàn khí bức người. Tính tỏa thân thể tựa như là một khối tuyên cổ bất hóa hàn băng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngô Thiến Thiến phát ra rên lên một tiếng. Cả người tựa như là như gặp phải trọng thương. Một vòng máu tươi không khỏi từ khóe miệng chảy ra. Thần sắc không khỏi trở nên tái nhợt. Bất quá rất nhanh kia tái nhợt trong thần sắc thế mà toát ra vẻ vui sướng. Quanh thân màu xanh nội lực điên cuồng lưu chuyển lên. Thế mà diễn sinh ra màu đỏ ngọn lửa. Tản mát ra cực nóng nhiệt độ. Kia quanh thân phát ra rét căm căm thế mà đang nhanh chóng yếu bớt. Nguyên bản tràn ngập hàn ý trong quân chứng thế mà trở nên ấm áp lên. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc thì là trở nên càng thêm vui sướng. Tái nhợt trong thần sắc bắt đầu hiện ra ửng hồng chi sắc. Tóc của nàng bắt đầu không ngừng sinh ra tóc trắng. Tóc trắng như tuyết. Theo thời gian trôi qua, kia tuyết trắng tóc dài lần nữa khôi phục màu đen. Ngô Thiến Thiến thân thể run rẩy. Quanh thân thiêu đốt nội lực trở nên càng thêm nóng bỏng. Mặt trời mới mọc dâng lên mà rơi xuống, một vầng minh nguyệt treo ở thiên không phía trên tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Tính tỏa một ngày một đêm, Ngô Thiến Thiến rốt cuộc thu liếm khí tức. Một thân tuyết trắng quần áo cũng là bị mồ hôi thẩm thấu. Xên xệt cảm giác rất là khó chịu. Nhưng là sắc mặt của nàng bên trong lại là mang theo vô cùng vui sướng. Ta rốt cuộc thành công. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ rất nhẹ. Lại là tựa như là đem nặng ngàn cân phủ buông xuống một thanh. Phụ hoàng thượng quan Thiên Vân dưới gối không con. Lại là một mực tại tích cực bồi dưỡng Ngô Thiến Thiến kế thừa kia hoàng vị. Từ nhỏ đến lớn, thượng quan Thiên Vân đều là lấy thái tử yêu cầu tại đối đãi Ngô Thiến Thiến. Thậm chí sấp xỉ tại hà khắc tình trạng. Ngô Thiến Thiến tự nhiên cũng là tính tình quật cường. Quyết định muốn đi khi tương lai nữ hoàng chi vị. Đây chính là tuyết quốc trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua sự tình, tuyết quốc hết thảy đều tại tùy theo phát sinh cải biến. Ngô Thiến Thiến bắt đầu điên cuồng tu luyện tuyết quốc hoàng thất võ huyết tâm pháp. Đây chính là tuyết quốc tối kỳ. Thượng quan Thiên Vân đánh vỡ mấy trăm năm tổ huấn. Để Ngô Thiến Thiến đi tu luyện. Thế nhưng là Ngô Thiến Thiến dù sao cũng là nữ tử. Võ đạo một đường nguyên bản theo đuổi chính là âm dương hòa hợp. Cương nhu cùng tồn tại chi đạo. Thân là thân nữ nhi Ngô Thiến Thiến tại tu luyện tuyết quốc hoàng tộc bí pháp thời điểm. Phát hiện mình thế mà đi lên một đầu đường không về. Cứ việc nàng tu luyện bí pháp thời điểm. Có thể nói là tiến triển cực nhanh. Nhưng cũng là đang không ngừng mình chôn giấu nguy cơ chí mạng. Nàng tu luyện kiếm pháp càng ngày càng băng lãnh cường hoành. Tự thân khí cơ lại là không có dương cương chi khí cân đối. Khiến cho tu vi của nàng càng cao. Tính mệnh chính là càng phát nguy hiểm. Vì giải quyết tự thân tu luyện chôn giấu nguy cơ. Cũng là vì nàng không tại tuyết quốc bên trong bị thương tổn. Thượng quan Thiên Vân hao phí không ít tâm huyết đem Ngô Thiến Thiến đưa đến kiếm tông bên trong. Một phương diện có thể nhận kiếm tông che chở. Một phương diện khác cũng có thể tìm kiếm giải quyết chi pháp. Ngô Thiến Thiến một mực tại nỗ lực. Muốn tìm được giải quyết tự thân nguy cơ chi pháp. Lại là khổ không tìm được. Vì không để cho mình phụ hoàng thượng quan Thiên Vân lo lắng. Nàng thậm chí là láo xưng mình đã là tìm được giải quyết chi pháp. Hết thảy áp lực đau khổ nàng đều là một người đang yên lặng gánh vác lấy. Trời không phụ người có lòng. Ngô Thiến Thiến nằm mơ cũng là không nghĩ tới Chu Nhan tu luyện phần thiên tuyệt đối cho người khác tới nói cần hao phí tinh huyết. Thế nhưng là đối với nàng tới nói lại là thượng thiên ban ăn. Cùng tuyết quốc hoàng tộc bí pháp dung hợp phía dưới. thế mà triệt để giải quyết nàng trong tu luyện cất giấu nguy cơ. Cái này khiến Ngô Thiến Thiến từ nội tâm bên trong cảm giác hưng phấn không thôi. Đi ra quân trướng bên ngoài, Ngô Thiến Thiến trong thần sắc mang theo vui sướng chi khí. Ngẩng đầu, nhìn xem mông lung ánh trăng kia trắng nõn phấn nộn cái cổ tản mát ra mê người quang trạch. Một mực thủ hộ tại quân trướng bên ngoài phi giáp nhân bước chân rất nhẹ thối lui. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Ngô Thiến Thiến sau lưng. Thu hoạch rất lớn, Ngô Thiến Thiến quay người. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc càng thêm vui sướng. Thu hoạch nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, như thế rất tốt. Ngô Thiến Thiến cười gật gật đầu. Có lẽ là nhiều năm trước tới nay cất giấu nguy cơ có thể xóa đi. Có lẽ là nàng tu luyện phần thiên quyết nguyên nhân. Giờ phút này loại kia cử người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh yếu rất nhiều. Mông lung dưới ánh trăng. Thậm chí còn mang theo mấy phần nữ tử thẹn thùng. Lý Kỳ Phong không khỏi có chút say mê. Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi. Trong đôi mắt sung huyết, hô hấp biến thành ồ ồ. Sắc mặt phía trên trở nên ửng hồng. Tinh tế mồ hôi không ngừng sinh ra. Trong người nàng một cỗ ruột gì bốc cháy lên. Nàng cảm giác được mình phảng phất muốn bị nhen lửa. Anh Ngô Thiến Thiến đọc nhẫn rõ từng chữ như tơ, cả người trở nên vô cùng mất tự nhiên. Dục hỏa càng ngày càng vượng, Ngô Thiến Thiến cảm giác được vô cùng khó chịu. Đi hướng Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt toát ra dục vọng chi quang. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 621 thành ý một đường bành trướng. Phong quang vô hạn. Dù là Lý Kỳ Phong nằm mơ cũng là không nghĩ tới luôn luôn băng lãnh. Cự người ở ngoài ngàn dặm Ngô Thiến Thiến sẽ có như thế nóng bỏng một mặt. Tựa như là nhiều năm đọng lại ở trong nội tâm khát vọng được tỉnh lại. Chôn giấu tại thân thể bên trong kích tình thỏa thích phóng thích ra. Đợi đến sáng sớm tia nắng đầu tiên dâng lên thời điểm. Lý Kỳ Phong ré mắt nhìn về phía bên người ngủ mỹ nhân. Cảm giác được mình tựa như là ở trong giấc mộng. Nghĩ về đêm qua điên cuồng. Hắn không khỏi trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác khác thường. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Ngủ mỹ nhân mở mắt ra. Trong đôi mắt đều là băng lãnh. Đứng dậy, mặc quần áo. Ngô Thiến Thiến một mực duy trì trầm mặc. Lý Kỳ Phong trải qua muốn há mồm ngôn ngữ thứ gì, lại là không ngừng gãi cái ớt, không biết nên nói cái gì. Chỉnh lý xong hết thầy. Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Mặt như lạnh xương. Đêm qua sự tình ngươi tốt nhất quên. Nếu không sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận tai họa. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi kéo căng, nhìn xem Ngô Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ vì ngươi phụ trách. Ngô Thiến Thiến nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong trong đôi mắt rất là bình tĩnh. Mấy hơi về sau, Ngô Thiến Thiến đi hướng Lý Kỳ Phong. Cúi đầu, hôn. Lý Kỳ Phong cảm giác được mê người mùi thơm truyền vào mũi của hắn bên trong, phá lệ hưởng thụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, đau đớn càn quét toàn thân. Bờ môi bị cắn phá, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Ngô Thiến Thiến quay người rời đi. Lý Kỳ Phong có chút thất thần. Trên môi máu tươi không ngừng chảy ra, rối ra đầu lưới, khẽ liếm một chút, đều là nồng. Đậm mùi tanh. Cười cười, Lý Kỳ Phong chuẩn bị muốn đứng dậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được trắng nõn trên giường đơn nở rộ từng đóa yêu diễm hoa mai. Trở lại trong quân trướng. Ngô Thiến Thiến có chút thất thần chậm rãi nhập tọa. Nhớ tới đêm qua điên cuồng. Trên mặt của nàng không khỏi sinh ra một tia nóng hổi cảm giác. Hạ thân truyền đến trận trận đau đớn cảm giác lại khiến cho trong nội tâm nàng sinh ra nồng đậm xấu hổ cảm giác. Cánh tay ngọc duỗi ra kia một điểm chu sa biến mất sạch sẽ. Sâu kín phun ra thở dài một tiếng. Phúc họa tương y. Kia phần thiên quyết có thể tiêu trừ nàng nhiều năm trước tới nay tu luyện tuyết quốc hoàng tộc bí pháp ẩn tàng nguy cơ. Thế nhưng khiến cho nàng đã mất đi tấm thân xử nữ. Được mất như thế nào đi cân bằng. Thật đúng là khó mà nói rõ. Tạm thời là tiện nghi hắn. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Trong lời nói trong ấp lại nổi lên đêm qua điên cuồng. Ngô Thiến Thiến gương mặt trở nên càng thêm nóng bỏng. Bộc Châu Thành bên trong. Bị trọng giáp kỵ binh dọa cho bể mật gần chết man nhân toàn bộ co đầu rút cổ ở trong thành. Từ trước đến nay chế xếu thái càn chiến sĩ nhu nhược. Ẩn núp lấy cao lớn tường thành về sau man nhân. Lúc này cũng không thể không mượn nhờ Bộc Châu thành cao lớn tường thành đến tránh né tai họa. Hai lần áp chiến khiến cho đại tế ti bỏ ra cái giá không nhỏ. Nguyên bản chính là đến tinh huyết khô héo biên giới đại tế ti. Triệt để bắt đầu khí cơ suy kiệt. Tinh huyết khô héo. Mặc cho hắn lại cố gắng tu dưỡng. Thậm chí đem thần hỏa giáo nhiều năm trước tới nay chân tàng đan dược cũng là hao phí không ít. Lại như cũ là không làm nên chuyện gì. Yêu nguyên không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Sinh lão bệnh tử chính là thiên địa đại đạo chí lý, không có người có thể trốn qua. Đại tế ti cũng giống như vậy. Hiện tại hắn đường ra duy nhất chính là tiến vào vị tông sư kia chi cảnh. Nhưng là muốn nghĩ tiến vào vị tông sư kia chi cảnh. Thật sự là quá khó khăn. Từ cổ chí kim. Không biết có bao nhiêu bị ngăn cản ngăn tại tông sư cảnh bên ngoài mà không cam lòng chết đi. Kia trong thánh điện phó điện chủ bây giờ là không biết tung tích. Vô cùng cần thiết kim phong cửu biến càng là xa không tin tức tại. Cái này khiến đại tế ti dần dần trở nên hết hy vọng. Chỉ sợ hắn vẫn là không cách nào nhảy ra kia vô số tiền bối đi qua đường xưa. Không cam lòng chết đi. Mày nhăn lại. Đại tế ti bắt đầu vì man nhân bắt đầu cân nhắc. Tuy nói hiện tại man nhân đã là chiếm cứ Nam Man 13 châu. Thế nhưng là trong lòng của hắn yêu nguyên rất là minh bạch. Đó bất quá là hoa trong gương. Trăng trong nước mà thôi. Thái càn quân đội một khi triển khai điên cuồng phản kích. Man nhân chỉ sợ trực tiếp liên tục bại lui mà đi. Đại tế ti trong ấp hiện ra một người Chu Nhan. Chu Nhan xuất thủ xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thậm chí tại ban sơ thời điểm. Hắn đều là cho rằng là thần sứ nhóm toàn bộ xuất thủ. Cuối cùng lại là không nghĩ tới chỉ có Chu Nhan một người. Vì hộ đến man nhân Chu Toàn thậm chí không tiếc ngạnh kháng trọng giáp thiết kỵ. Càng nghĩ. Đại tế ti trong ấp hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Ý nghĩ này xuất hiện khiến cho thân thể của hắn không khỏi run lên. Lại là tại nội tâm của hắn bên trong sinh ra vẻ mong đợi chi sắc. Đại nạn đã tới. Hắn nhất định phải vì man nhân tiền đồ trải tốt đường. Luôn phiên áp chiến khiến cho thần hỏa giáo cao thủ tổn thất nghiêm trọng. Nguyên bản mình khổ tâm bồi dưỡng hộ pháp cùng thánh tử cũng là tử vong hầu như không còn. Cho nên phóng nhãn thần hỏa giáo bên trong. Thật đúng là không có mấy người có thể gánh vác lên cái này đại tế ti gánh nặng. Như thế nói đến đã là tấn thăng đại tông sư Chu Nhan vẫn là một cách lựa chọn tốt. Đang lúc suy nghĩ ở giữa tiếng gõ cửa rồn dập vang lên. Đại tế ti trong lòng không khỏi sinh ra một tia lửa giận. Tay áo khẽ động cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một đạo lo lắng gương mặt xuất hiện tại đại tế ti trong tầm mắt. Đại tế ti. Không xong kia thuộc thành bị thái càn người chiếm đi. Người tới âm thanh run rẩy nói. Cái gì đại tế ti không khỏi nắm chặt hai nắm đấm. Cường đại lực đạo khiến cho khớp nối trắng bịch. Cả người thân thể không khỏi băng thẳng mà tới. Thục thành đến cùng là chuyện gì xảy ra đại tế ti lo lắng hỏi. Thái càn trong bóng tối phái ra cao thủ thừa dịp thục thành bên trong phòng ngự thư giãn đem thục hứa hẹn chiếm trở về. Người tới dồn dập nói. Đại tế ti trong lòng không khỏi trầm xuống. Một tia vô lực tuyệt vọng cảm giác không khỏi từ nội tâm của hắn bên trong sinh ra. Kia thục thành thế nhưng là Nam Man 13 châu môn hộ A. Một khi thục thành bị thái càn gắt gao ngăn chặn lại. Người man kia chỉ sợ rất khó lại lui trở về thập vạn đại sơn bên trong đi. Đây không thể nghi ngờ là bị người gắt gao bóp lấy cổ họng. Nắm chặt song quyền buông ra. Đại tế ti cố gắng làm mình an tĩnh lại. Ngữ khí ngưng trọng nói. Để vui Bồ Tát mang theo thần hỏa giáo cao thủ đi tiến đến thục thành. Nhất định phải đem thục thành đoạt lại. Người tới vội vàng mà đi. Đại tế ti lại là chậm rãi ngồi xuống thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ nên làm gì đại tế ti nhẹ giọng tự hỏi trong nội tâm có phần cảm giác khó chịu. Làm sao bây giờ? Cái này Nam Man 13 châu đều tại man nhân trưởng khống phía dưới. Chỉ là một tòa thuộc thành có cái gì lo lắng chậm rãi thanh âm vang lên. Đại tế ti thần sắc không khỏi biến đổi. Chỉ gặp phó điện chủ thân thể đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong thần sắc rất là không hiểu. Hắn cực kỳ không rõ phó điện chủ ý tứ. Phó điện chủ cười cười. Đem trong tay quyển sách phóng tới đại tế ti trước mặt. Chậm rãi nói ra. Ngươi hẳn là tin tưởng thánh điện thành ý. Đại tế ti ánh mắt thoáng nhìn thân thể lập tức run lên. Kia thư quyển phía trên viết bốn chữ lớn kim phong cửu biến. Bây giờ. Men mất xin rồi. Thiên hạ kiếm tông 32 chương 622 tông thành bởi vì man nhân nguyên nhân. Bộc Châu thành bên trong phá lệ quạnh quẽ. Từng nhà đóng chặt lại cửa phòng. Trừ bỏ người man kia vì đồ nướng đồ ăn mà giấy lên hỏa diễm. Trong thành gặp lại không đến cái khác khói bếp. Những cái kia còn chưa tới kịp chạy ra thành đi dân chúng trốn ở trong hầm ngầm. Nhẫn thủ lấy mốt meo không khí. Gặm có chút dài lông lương khô. Qua phá lệ vất vả. Bộc Châu chính là Nam Man tối vì giàu có một cái châu. Làm kinh tế trung tâm Bộc Châu tự nhiên là tu luyện có chút hào khí. Trong thành giao thông bốn phương thông suốt. Trong thành đường cách đều là từ thuần một sắc tốt nhất đá hoa cương chỗ trải thành. Cho dù là tầm thường nhất ngõ hẻm làm bên trong. Cũng là như thế. Trong thành phòng ốt tu kiến cũng rất là kiên cố. Đều là từ bên trong dãy núi lấy ra hòn đá tu kiến mà thành. Ở trong thành tối phía tây một đầu hẻm nhỏ làm bên trong. Là một kiện quy mô không lớn sân nhỏ. Trong sân. Một gốc cao lớn thanh tùng đã là rối ra tường đến. Châm nhỏ lá xanh lên lục u u. Tựa như là hút đủ nước bành trứng hạt đậu. Trong tiểu viện rất là yên tĩnh. Trong sân trưng bày cái bàn phía trên. Đã là rơi xuống một tầng thật dày bụi đất. Hiển nhiên đã là có rất nhiều thời gian không có quét dọn qua. Xoạt xoạt một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Theo sát phía sau là liên tục không ngừng cơ lò xo âm thanh vang lên. Kia bày ra tại trong tiểu viện cái bàn thế mà bắt đầu di động. Tiểu viện trên mặt đất. Mở ra một đạo mở miệng. Lần lượt từng thân ảnh liên tục nhảy ra rất nhanh. Nguyên bản an tính tiểu viễn bên trong nhiều 7-8 đạo thân ảnh. Đều là mặc áo giáp. Hiển nhiên 8 người này đều là thái càn chiến sĩ. Thật là quá oan uổng. Tại này đến hạ ẩm núp nửa tháng thời gian cảm giác được toàn thân cao thấp đều là muốn mốt meo. Một vị dâu quai nón. To con đại hán có chút không cam lòng nói. Trên người hắn áo giáp trở nên nhìn rất là dơ bẩn. Che ngực phía trên còn có vết máu màu đen. Tướng quân. Ngươi hạ lệnh đi. Cùng nó ở chỗ này tham sống sợ chết còn không bằng ra ngoài quang minh chính đại cùng man nhân kéo ra chơi lên một không. Giết một cái kiếm bàn. Giết hai cái kiếm lời. Giết ba cái vậy coi như chết cũng đáng giá. Một vị đen nhánh hán tử tùy tiện nói. Gương mặt của hắn phía trên. Một đạo dữ tợn vết sẹo trực tiếp từ má phải bên tai kéo xuống ba. Rất là dọa người. Tất cả mọi người là đem ánh mắt tụ tập đến trong lúc này bạch bào tiểu tướng phía trên. Một cây trường thương nắm trong tay. Bạch bào tiểu tướng trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Đôi mắt của hắn bên trong lại là toát ra tinh quang. Lưng thẳng tắp. Như cùng hắn trong tay kia cây trường thương. Đỉnh thiên lập địa. Áo giáp màu bạc. Màu trắng áo choàng đã là nhiễm không ít máu tươi. Trở nên có chút ô trọc. Lại là khó mà che giấu đi hắn trong lúc vô hình phát ra anh tuấn chi khí. Lông mày có chút nhăn lại. Bạch bào tiểu tướng trong đôi mắt lộ ra một tia dữ tợn sát ý. Lúc trước man nhân lấy tấn mãnh chi thế công sát hướng Bộc Châu. Đây đối với an nhàn thật lâu Bộc Châu tới nói không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống áp mộng. Nhìn xem lít nha lít nhít man nhân. Bộc Châu thủ tướng ruộng bân nguyên dọa đến hai chân phát run. Trực tiếp là mang binh đào tẩu. Còn đường hoàng kêu gào muốn thực lực. Nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nhìn xem sợ vỡ mật ruộng bân nguyên. Đem cửa về sau Lý Tu Trúc thế nhưng là không có như vậy nhu nhược. Mang theo khổ tâm của mình huấn luyện thanh trúc doanh ý đồ tử thủ Bộc Châu thành. Bất đắc dĩ. Trứng chọi đá. Một tay huấn luyện lên thanh trúc doanh 10 phân dũng mãnh có thể chiến. Lại là không cách nào cấp thấp ở tựa như hổ lang xâm lấn man nhân. Thanh Trúc Doanh 1,068 vị sĩ tốt cũng chỉ còn lại 7 người. Cái khác toàn bộ chiến tử. Mỗi lần nghĩ đến chết đi Thanh Trúc Doanh huyên đệ, Lý Tu Trúc trong lòng chính là lửa giận tột đỉnh. Hung ác không được đem trường thương trong tay đem ruộng bân nguyên đâm bị thương ngàn vạn cái lỗ thủng. Đáng tiếc là kia đắt là không thể nào. Kia sợ vỡ mật đào tẩu ruộng bân nguyên tính cả hắn lại mang đi 3 vạn sĩ tốt toàn bộ bị man nhân vô tình chém giết. Sát ý phun trào, Lý Tu Trúc nắm chặt nắm đấm. Sau một lát, Lý Tu Trúc lại là buông lỏng ra nắm đấm, chậm rãi thở ra một hơi, phun trào sát ý từ từ quy. Về lắng lại bên trong. Chúng ta tại mật thất này bên trong né nửa tháng. Cũng không biết hiện tại Nam Man tình thế thế nào, Lý Tu Trúc nhẹ giọng nói. Bộc Châu đất là triệt để luôn hãm. Man nhân tiến vào trong thành vô tình giết chóc. Lúc trước nếu không phải muốn hộ đến tướng quân ngươi an toàn, chúng ta chỉ sợ sớm đất là cùng người man kia liều mạng một lần. Dâu quai nón đại hán lên tiếng nói. Lý Tu Trúc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Các ngươi nói đến nửa tháng trước sự tình. Hiện tại Nam Man thế cuộc đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng là không rõ ràng. Ta biết các ngươi đều không sợ chết, nhưng là chúng ta chết phải có ý nghĩa. Đem cửa xuất thân Lý Tu Trúc đối với Nam Man trọng đại ý nghĩa là phi thường rõ ràng. Tin tưởng vững chắc một khi đế đô biết được man nhân công phá Bộc Châu thời điểm, nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất phái binh tới tiếp viện Nam Man. Ý của tướng quân là. Dâu quai nón đại hán không hiểu nói. Chúng ta muốn ẩn núp xuống tới, chờ đợi lấy quân đế quốc đội phản kích. Đến lúc đó chúng ta chính là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lý Tu Trúc chậm rãi nói. Dâu quai nón đại hán thần sắc không khỏi tối sầm lại, nhẹ giọng nói ra. Nam Man chủ cột Thiết Huyết Vương đều là chết trận, lại có ai có thể thay đổi chiến cuộc, bắt đầu phản công đâu? Lý Tu Trúc thần sắc không khỏi mãnh liệt. Vậy chỉ bất quá là man nhân tản ra lời đồn mà thôi. Thiết Huyết Vương đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định còn sống. Ôn nhu nhất hương khó mà cự tuyệt. Bất quá Lý Kỳ Phong cũng không đạt được ôn nhu hương. Tương phản chính là Ngô Thiến Thiến càng thêm hàn ý lạnh lẽo. Thậm chí khiến cho hắn có chút hoài nghi đêm hôm đó đến cùng phải hay không thật. Biến mất mấy ngày không thấy Hải Đông Thanh lần nữa mang theo thư trở về. Kia tuyết trắng trên lông vũ lây dính không ít bụi đất, hiển nhiên bay không ít lộ trình. Thư mở ra. Vẫn là quen thuộc chữ viết. Liều lĩnh đối Bộc Châu Thành triển khai công kích. Lý Kỳ Phong lông mày lại là không tự chủ được nhăn lại. Chữ viết phía trên mệnh lệnh hiển nhiên là cùng Lý Kỳ Phong trong lòng đoán trước hoàn toàn tương phản. Lý Kỳ Phong sớm đã là trong bóng tối điều động phi giáp nhân vây quanh Bộc Châu Thành tiến về Thục Thành phải qua trên đường. Một khi Thục Thành mất đi tin tức bị man nhân biết được, tất nhiên sẽ có người tiến về Thục Thành đi đoạt lại. Đây cũng là cho phi giáp nhân thời cơ. Có thể cản đường chặn giết. Nước ấm nấu ếch xanh. Từ từ làm hao mòn man nhân thực lực. Thế nhưng là đối mặt với Thiết Huyết Vương thân bút viết mệnh lệnh, hắn lại không được chấp hành. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong bắt đầu hạ lệnh. Sau nửa canh giờ, 89.037 vị trọng giáp kỵ binh xuống ngựa. Đi theo 1 vạn phi giáp nhân sau lưng bắt đầu điên cuồng công thành. Lý Kỳ Phong đứng thẳng bộ đội phía bên phải, một thân giáp nhẹ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đại Tông Sư Lão Khôi An Tính đứng thẳng ở phía sau hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 623 trèo lên thành 1 vạn phi giáp nhân đều là trong giang hồ cao thủ. Nếu là bàn về kỹ thuật giết người đến thế nhưng là không có nửa điểm nước. Thế nhưng là để công thành chiếm đất. Ở trong đó độ khó nhưng chính là lớn rất nhiều. Cho dù là không so được kia dắt con lửa bên trên cầu gỗ nhưng cũng là bất đắc dĩ. Bộc Châu Thành tường cao lớn cùng kiên cố khả năng không so được kia Nam Man môn hộ Thục Thành. Nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Tường cao bích trượt. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho công thành độ khó đề cao rất nhiều. Tại Thái Càn trọng binh ép thành thời điểm, Đại Tế Ti trong thần sắc lại là không thấy nửa điểm bối rối. Có Kim Phong Cửu Biến tương trợ,

Man nhân nhiều năm trước tới nay hao tổn khiến cho man nhân trong lòng đối Thái Càn chiến sĩ hận ý cũng là đến mức độ không còn gì hơn. Rốt cuộc một vị miệng ngậm lấy sắc bén đại đao, người khoác trọng giáp chiến sĩ dùng cả tay chân trèo lên thành xuôi theo, còn không tới kịp nhảy lên tường thành, chỉ gặp một thanh sắc bén kiếm bình gọt mà đến. Hàn quang chợt hiện, vị này chiến sĩ đầu thì là bị vô tình chém xuống, rơi xuống trên mặt đất. Một thân đỏ chót kiếm phục một đời mới thanh long hộ pháp đứng ở trên đầu thành, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thanh âm trầm thấp vang lên tựa như là từ trong hàm răng gạt ra. Trong lúc nhất thời, trên đầu thành, cự thạch, tà vẹt gỗ loại rối rít nện xuống. Kia nóng hổi rán mỡ một nồi tiếp một nồi ngã xuống. Kêu thảm liên miên âm thanh không ngừng vang lên. Thái Càn chiến sĩ lập tức tựa như đầu cành phía trên trái cây không ngừng rơi xuống mà xuống. Quách Thiên Hồ không khỏi nhìn trước mắt đỏ. Nhưng lại là không thể làm gì. Chiến tranh thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Căn bản không thể có mảy may kéo dài. Hiện tại Nam Man bên trong căn bản không có giỏi về trèo lên thành bộ tốt. Chỉ có thể tùy theo trọng giáp kỵ binh trên đỉnh. Nắm chặt hai nắm đấm. Quách Thiên Hồ đối chế tạo gấp gáp thang mây thợ thủ công nhóm phát ra thúc giục âm thanh để bọn hắn nắm chặt thời gian. Sưu sưu tiếng xé gió vang lên. Trực tiếp mấy chục cây thiết trào dừng vào đầu tường. Sắc bén thiết trào thật sâu khảm nạm nhập trên tường thành. Kia dưới tường thành phi giáp nhân đề khí dùng sức. Người nhẹ như yến. Tung người mà lên. Mũi chân liên tục điểm điểm động. Muốn leo lên kia đầu tường. Trong tay vuốt vuốt dao cạo một đời mới bạch hổ hộ pháp hướng dưới thành dò xét thân thể. Âm độc trong thần sắc toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Trong tay trên dao cạo hạ lật qua lật lại. Tựa như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Hàn quang không ngừng phát ra. Phút chốc ở giữa. Dao cạo lập tức trì trệ. Sau đó đột nhiên đánh xuống. Dài vài thốn dao cạo thế mà bộc phát ra không thua gì đại đao uy thế. Trùng điệp rơi vào kia dựng vào đầu tường thiết trào phía trên. Kia dùng tới tốt vật liệu mện mà thành. Trải qua vài chục lần dầu cây chậu ngâm dây thừng thế mà tựa như là đậu hũ bị chém đứt. Một đạo trầm muộn thanh âm lập tức vang lên. Thân thể liên tục chuyển động. Trong tay dao cạo không ngừng chém xuống, dựng vào đầu tường thiết trào dây thừng không ngừng bị chém đứt. Đã mất đi lời khí thiết trào tương trợ. Những cái kia âm thầm trào tiếu vân bậc thang vụng về phi giáp nhân cũng là trở nên có chút thúc thủ vô sách. Thiên Hạ Kiếm Tông 32 chương 624 trèo lên thành hai. Lý Kỳ Phong đứng bình tĩnh đứng thẳng. Nhìn xem chậm chạp không cách nào trèo lên thành phi giáp nhân cùng trọng giáp chiến sĩ. Nắm đấm không khỏi nắm chặt. Vô luận là trọng giáp thiết kỵ cũng tốt. Vẫn là phi giáp nhân cũng được đều là không có chút nào trèo lên thành chiếm đất kinh nghiệm. Chỉ có thể ỷ vào thực lực cường hoành kiên trì bên trên. Tiếp tục như vậy chỉ có thể là thương vong càng lúc càng lớn. Tức mà có thể leo lên thành trì. Cũng là không có kế tục chi lực. Hơi chìm suy tư một chút, Lý Kỳ Phong sai người đem kia 12 không sàng nỏ bày ra. Cái giường này nỏ thế nhưng là đế quốc máy móc cuộc chế tạo lợi khí. Lần trước bị kia đại tế ti hủy đi 12 đỡ hắn nhưng là đau lòng lợi hại. Bây giờ cái này đại đại sát khí lần nữa bày ra đến. Vì cái gì liền giết một giết man nhân uy phong. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Đinh tai nhức ấp. 12 cây cánh tay trẻ con phẩm chất tên nỏ nổ bắn ra mà ra. Xếp thành một hàng. Bén nhọn đầu mũi tên tại trong không khí ma sát nóng bỏng hỏa hoa. Bạo phát đi ra uy thế càng là kinh khủng. Trên đầu thành tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Một cây tên nỏ trực tiếp liên tục đâm xuyên ba đạo man nhân thân thể. Tựa như chuối đường hổ lô. Trực tiếp bị gắt gao đinh ở trên tường thành. Kia trên tường thành gạch xanh đều là bị ngạnh sinh sinh gọt đi nửa tấc. Uy lực không thể bảo là không khủng bố như vậy. Một cây tên nỏ trực tiếp liên hệ nổ tung 4-5 đầu người. Sau đó tiện thể lấy một vị man nhân trực tiếp lật hạ tường thành. Trùng điệp ngã xuống đất. Cách khác tên nỏ uy thế càng là chỉ mạnh không yếu. Một thân màu đỏ chót kiếm phục thanh long hộ pháp phá lệ bắt mắt. Trong tay sắc bén trường kiếm ngang nhiên hướng phía trước bổ ra. Một cây tên nỏ lập tức từ giữa đó một phân thành hai. Cường đại bốc đồng vẫn là đem nó bước lui một bước. Trong thần sắc hiện lên một tia ửng hồng. Bạch hổ trong tay dao cạo liên tục hướng phía trước chém ra. Đem kia dài nửa trượng cường hoành tên nỏ thế mà bị ngạnh sinh sinh chém thành từng tấc chiều dài. Kinh khủng hơn chính là kia hồ ly mắt mỹ nhân. Trong tay kia nhìn như đơn bạc quạt xíp lại là tựa như một đạo kiên cố có thể phá tấm chắn. Sắc bén đầu mũi tên tại khoảng cách quạt xíp nửa tấc chi địa chính là không cách nào tiến thêm mảy may. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia quạt xíp nhẹ nhàng lắc một cái. Tên nỏ lập tức hóa thành bột phấn. Theo gió mà qua. Ai cũng chưa từng ngờ tới cái này nũng nịu hồ ly mắt mỹ nhân thế mà thần hỏa giáo tân nhiệm huyền vũ hộ pháp. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Cười cười. Hạ lệnh. Đem tất cả tên nỏ đều đối kia mặt màu đỏ kiếm phục thanh long hộ pháp. Đừng có mảy may khách khí. Tên nỏ lần nữa bắn trùm mà ra. Lần này tựa như là thác nước trút xuống toàn bộ hội tụ đến thanh long hộ pháp trên thân. Thanh long thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể khẽ động. Phóng lên tận trời. Trong tay trường giang ngang nhiên chém ra. Cường hoành uy lực bộc phát ra. Kinh khủng như vậy. 12 cây tên nỏ lập tức bị chém đứt, nhao nhao rơi xuống. Bất quá còn chưa chờ đến thanh long thở một cái, vòng tiếp theo tên nỏ lần nữa bắn trùm mà tới. Thanh long thần sắc đỏ lên. Trường kiếm trong tay lại cử động. Trùng điệp kiếm ảnh bộc phát ra. Nội lực nhấp lên. Uy thế kinh khủng cưỡng chế mà xuống. 12 cây tên nỏ lần nữa triệt để chôn vùi. Không kịp điều tiết khí tức, lại là 12 cây tên nỏ nổ bắn ra mà tới. Thanh long hộ pháp thần sắc trở nên rất là âm trầm. Lăng đứng ở trong hư không thân thể bỗng nhiên khẽ động. Mãnh liệt hướng xuống chìm. Quanh thân kiếm khí tuôn ra. Oanh oanh liệt liệt bộc phát ra. Hướng phía kia tên nỏ nghiền ép mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, hao tổn cũng muốn đem hắn hao tổn gần chết. Ré mắt. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh đứng ở sau lưng lão khôi. Thân là thiết huyết vương phủ bên trong lão nhân. Cũng là từ trên chiến trường lui ra tới lão binh. Lão khôi kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú tuyệt đối không phải Lý Kỳ Phong có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Lên tiếng hỏi. Lão khôi có hay không tốt một chút biện pháp. Leo lên cái này bộc châu thành tường thành. Lão khôi nhích miệng cười một tiếng. Thần sắc nhàn nhã nói ra. Ta tới đây cũng là vì bảo hộ ngươi an toàn. Về phần những chuyện khác ta còn thực sự không có bao nhiêu biện pháp. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ cười cười. Nói ra. Ngươi lão phủ một tay. Ra chút lực. Không được sao? Lão khôi lập tức lắc đầu. Nói ra. Đây nhất định không được. Cái này đại tông sư ở giữa cũng là có chút nhất định ước định. Là không cho phép nhúng tay trong thế tục chiến tranh. Ta cũng không muốn phạm loại này kiêng kỵ. Miễn cho trở thành thiên hạ công địch. Lại nói người này tại làm. Trời đang nhìn. Đường đường một cách đại tông sư đi làm cái này bên trong công thành giết địch sự tình đây không phải là lạm sát kẻ vô tội sao? Lão thiên là sẽ không bỏ qua cho hắn đối mặt với khó chơi. Nhưng lại là từng cách có lý lão khôi. Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể đối cười một cái. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Cái này một đời mới thanh long hộ pháp thực lực thật sự là không có nửa điểm nước. Cũng là bị kia một vòng tiếp một vòng tên nỏ đè lên đánh ra hỏa khí. Trên trường kiếm cường hoành lực đạo không ngừng càn quét mà ra. Mượn linh xảo thân pháp đem tên nỏ không ngừng mà phá hủy. Lại có 7-8 đỡ thang mây bị dựng ở trên tường thành. Thái càn chiến sĩ không sợ chết xông lên phía trên phong. Lần này phi giáp nhân cũng là hỗn hợp ở trong đó. Bắt đầu trèo lên thành. Trên thành man nhân phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Không ngừng mà đem cử thạch, tà vẹt gỗ nhao nhao nện xuống. Đối mặt với đổ ập xuống thế công, phi giáp nhân ngược lại là không sợ hãi chút nào. Quanh thân cường hoành nội lực càn quét tứ phương, gượng chống lấy đến đầu tường. Đề khí, vọt lên. Một vị tuổi trên 50 phi giáp nhân phát ra một tiếng gầm thét. trong tay loan đao hung hãn bổ ra. Trong nháy mắt, ba viên rất đầu người rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong con ngươi không khỏi co rụt lại, rốt cuộc có người leo lên cái này Bộc Châu thành tường thành. Bất quá tại trong nháy mắt, trên tường thành, từng cây trường thương chợt bộc phát ra lăng lệ hàn quang, đâm về kia nhảy lên tường thành phi giáp nhân. Cái kia còn chưa đứng vững gót chân phi giáp nhân bị đâm ra mười mấy cái lỗ thủng, thống hạ tường thành. Bất quá tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, cái khác thang mây phía trên phi giáp nhân cũng là xông lên tường thành, vũ khí trong tay điên cuồng huy động, đối man nhân triển khai sát phạt. Man nhân phản công cũng là điên cuồng vô cùng, trường mâu lưới dao phát ra lăng lệ hàn quang, không ngừng đâm giết lấy nhảy lên tường thành phi giáp nhân. Áp chiến càng ngày càng tàn khốc, máu tươi tung tóe vùng, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn xem liền để cho người nhìn thấy mà giật mình tu kiến hoàn thành thang mây càng ngày càng nhiều, đều là trước tiên khoác lên kia trên tường thành. Phi giáp nhân cùng chiến sĩ liều lĩnh xông đi lên, gặp phải lại là man nhân vô tình ngăn giết. Trên đầu thành thi thể tựa như là hoa tuyết nhao nhao rơi xuống. Có phi giáp nhân, có trọng giáp thiết kỵ, cũng có man nhân, hỗn hợp chồng chất lên nhau, tại thang mây phía dưới từ từ tạo thành một tòa núi nhỏ bao, đồng thời còn tại từ từ chất cao. Lý Kỳ Phong ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trên tường thành tàn chiến, không ngừng tung tói tung ra tới máu tươi, cảm giác được phá lệ chói mắt. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang chợt hiện, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ,